mà cô rõ ràng cảm giác được trên người Tư Dạ Hàn khí tức phảng phất càng đáng sợ hơn so với lúc nãy. Lần này thực sự xong đời rồi, không chỉ có Tư Hạ, đóa hoa bá vương ở trường học mà còn có 10 dặm hoa đào đuổi theo đuôi cô. À, bà bối, chuyện là như vậy. Cho dù cô cảm thấy có giải thích thế nào cũng vô dụng, nhưng Diệp Hoàn Hoàn vẫn muốn nói một chút. Đang vắt hết óc suy nghĩ giải thích thế nào cho hợp lý, lúc này Tư Dạ Hàn đột nhiên hướng Hứa Dịch đang đứng bên cạnh nhìn qua. Hứa Dịch tiếp thu được tầm mắt của ông chủ nhà mình, lập tức cung cung kính kính đem đồ mới trong túi sách lấy ra, từ bên trong lấy ra một chiếc áo màu trắng. Đó tựa hồ là một cái áo khoác sao? Một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn đang lạnh đến phát run thì cảm thấy đầu vai của cô bỗng nhiên ấm áp. Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc đem cái áo khoác kia khoác ở trên người của cô. Thấy cô ngơ ngác đứng bất động ở nơi đó, Tư Dạ Hàn đầu tiên là nhìn cô một cái, sau đó hơi hơi nhíu mày, giống như chiếu cố tiểu bằng hữu tự mình giúp cô đưa tay vào trong áo khoác, sau đó ngón tay thon dài lại cài từng hạt nút một trên áo cho cô. Đây là một hành động làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Áo khoác mềm mại trên người cô vừa tạo ra một vòng trắng nhung, trong nháy mắt ngăn cách lãnh ý bên ngoài. Diệp Hoàn Hoàn bị bọc lại chặt chẽ, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn chừng bàn tay ở bên ngoài, có vòng lông trắng làm nổi bật gương mặt đó, lộ ra càng kiều mị động lòng người. Mà cặp mắt kia đang kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt của anh, đẹp đến giống như ngôi sao, khiến cho người muốn đưa tay đi hái. Anh nhìn nữ sinh trước mắt, ánh mắt đột nhiên liền tối xuống, đáy mắt nếu có sóng ngầm, nóng bỏng cuồn cuộn. Diệp Hoàn Hoàn làm sao cũng không nghĩ tới, chờ đợi cô không phải là tử vong mà là một chiếc áo khoác ấm áp. Cảm thụ chiếc áo kia như một đám mây mềm mại ấm áp, tận sâu trong cô chút hàn ý nào cũng đều tan đi hết, thay vào đó là một cỗ nước ấm khác thường ở trái tim chảy xuôi. Cái áo khoác bất ngờ này làm cho cô không kịp đề phòng, càng làm cho mũi của cô không khỏi có chút ê ẩm. Tư Dạ Hàn, anh ấy lại đến đưa quần áo cho cô sao? Thấy biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn không đúng, Tư Dạ Hàn nguyên bản không có bất kỳ biểu tình gì, trên mặt liền hiện lên một mảnh âm trầm. Làm sao vậy? Anh mặc quần áo cho cô, liền để cô khó tiếp nhận lấy như vậy sao? Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt khôi phục tinh thần lại, sắc mặt hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt. Không, không việc gì, chính là em còn lạnh, tay em lạnh này. Tư Dạ Hàn nghe vậy, sắc mặt dường như dịu đi một chút, hướng Hứa Dịch nhìn một cái. Hứa Dịch lập tức từ trong túi lấy ra một đôi găng tay, thật là chuẩn bị đầy đủ hết. Mà Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy cặp bao tay kia, sắc mặt đều đen hơn. Còn mẹ nó, cô mới vừa rồi cố ý nói như vậy thôi, cô chỉ là nghĩ muốn xoa dịu anh một cái. Phản ứng của đàn ông bình thường chẳng lẽ không phải là kéo tay nhỏ của cô, dùng nhiệt độ thân thể làm ấm áp tay cho cô hay sao? Sao anh lại móc ra một đôi găng tay, đây là cái quái quỷ gì chứ? Diệp Hoàn Hoàn trong lúc tâm tình vô cùng phức tạp đem cặp bao tay kia nhận lấy. Không vui, cô còn tưởng rằng có thể thừa dịp nắm kéo tay nhỏ đem lại bầu không khí hòa hoãn như vậy, anh có lẽ sẽ không tức giận nữa. Bất quá với tình huống hiện tại, anh rốt cuộc là tức giận hay không tức giận, cô cũng không rõ. Tình cảm không thể thể hiện ra coi như xong, mặt anh còn quá nghiêm túc, cô có bạn trai như vậy thật sự là quá nghiệp chướng, cô hoàn toàn không đoán ra tâm tư của anh. Ngay tại khi Diệp Hoàn Hoàn tiếc nuối than thở, người chung quanh nhìn chằm chằm, một đôi tình nhân thịnh thế mỹ nhan ở ngoài cửa, bọn họ đều đã sợ đến mức hoàn toàn không nói ra lời. Ta còn mẹ nó thấy cái gì vậy, Diệp Hoàn Hoàn lại thực sự có bạn trai. Hơn nữa lại cực kỳ đẹp trai. Nói so với Tư Hạ điều kiện còn khá hơn, thật không có chút nào khoa trương. Chỉ riêng gương mặt này cũng đã đủ rồi, có được không vậy? Nghe nghị luận xung quanh, Trình Tuyết không nhúc nhích, cả người giống như bị cố định tại chỗ, sắc mặt trắng bệch dị thường, giống như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Tư Dạ Hàn, người trong truyền thuyết giết người không chớp mắt, gia chủ Tư gia. Cho dù cô bởi vì gặp Tư Hạ nên chỉ đứng xa xa gặp một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người đàn ông này chỉ cần gặp hắn một lần, sẽ không có người nào quên được. Nhưng làm sao có thể chứ, bạn trai của Diệp Hoàn Hoàn làm sao có thể là Tư Dạ Hàn được? Nếu là như vậy, Diệp Hoàn Hoàn làm sao có thể bỏ Tư Dạ Hàn chạy đi cấu kết với Tư Hạ được chứ? Chẳng lẽ Tư Hạ từ đầu tới cuối chiếu cố đặc biệt đối với Diệp Hoàn Hoàn như vậy lại là vì nguyên nhân này sao? Bởi vì Diệp Hoàn Hoàn là nữ nhân của Tư Dạ Hàn. Trời ạ, vạn nhất bị Tư Dạ Hàn biết rõ việc mình làm đối với Diệp Hoàn Hoàn. Nghĩ tới đây, trên mặt của Trình Tuyết đột nhiên hiện ra kinh hoàng to lớn. Cùng lúc đó trong đầu cô ta bỗng nhiên nhớ lại câu cảnh cáo kia của Tư Hạ. Không muốn chết, liền im miệng. Ngay tại lúc mọi người đều đang bị kinh ngạc đến ngây người, nơi cửa, phía sau người đàn ông, đột nhiên truyền đến một âm thanh. Tư tiên sinh! Chỉ thấy Thẩm Mộng Kỳ mặc áo đầm màu hồng, đang xấu hổ cùng sợ hãi đứng ở nơi đó, cùng Tư Dạ Hàn chào hỏi. Người xung quanh thấy vậy, nhất thời lại lộ ra ánh mắt bát quái không dứt. Thẩm Mộng Kỳ cũng biết người này sao? Phát hiện Thẩm Mộng Kỳ lại gần, ánh mắt của Tư Dạ Hàn dừng lại trên người cô ta một cái chớp mắt. Dường như trong ánh mắt của anh, sự tồn tại của cô ta là không có gì, giống như người trước mắt căn bản không tồn tại. Ấn tượng của Hứa Dịch đối với Thẩm Mộng Kỳ vốn là không tốt lắm, giờ lại thấy cô ta tiến lại gần, nhất thời mặt lại một bước, đứng trước người của Tư Dạ Hàn, ngăn trở ý đồ cô ta tiếp tục đến gần. Thấy Tư Dạ Hàn nhìn mình, lại không có một chút phản ứng nào, Thẩm Mộng Kỳ có chút khó chịu, cắn cắn môi. Nhưng nghĩ đến người đàn ông này, vốn là đối với người nào cũng đều như vậy, trong lòng mới dễ chịu hơn một chút. Thẩm Mộng Kỳ không có cách nào đến gần Tư Dạ Hàn, liền tạo ra một bộ dạng thân mật, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Anh ấy tới đưa quần áo cho Oản Oản à, y phục này thật là đẹp mắt, cái bao tay cũng thật là đáng yêu, trên mặt còn có một lão hổ nhỏ nữa chứ. Thẩm Mộng Kỳ nói nửa ngày, Tư Dạ Hàn dĩ nhiên sẽ không để ý đến cô ta, ngay cả Diệp Oản Oản đều không đáp lời của cô ta, giống như cô ta là người tự biên tự diễn một vở kịch từ đầu đến cuối vậy. Sắc mặt của Thẩm Mộng Kỳ dần dần có chút lúng túng, đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ. Sau đó, ánh mắt cô ta xéo qua, giống như lơ đãng, hướng phương hướng của Tư Hạ nhìn một cái. Tựa như cũng nghĩ tới việc gì đó, chột dạ, tự nhiên kinh hoàng thất thố, hướng Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Tư tiên sinh, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm Oản Oản cùng Tư Hạ. Tư Hạ chẳng qua là nhìn thấy Oản Oản có chút lạnh, cho nên mới cởi áo ra cho cô ấy mặc vào. Bạn họ, không có gì đâu, chẳng qua chỉ là bạn bình thường mà thôi. Oản Oản là tuyệt đối không có khả năng cùng người bên ngoài làm loạn, ngài nhất định phải tin tưởng cô ấy. Lời nói này, coi như là ban đầu không có liên quan, nhưng Thẩm Mộng Kỳ nói như vậy làm cô bị hiểu lầm thành có liên quan rồi. Diệp Oản Oản mặt hiện lên một cái giễu cợt, lặng lặng nhìn Thẩm Mộng Kỳ. Rốt cuộc, cô ta cũng không nhẫn nại được nữa, ở trước mặt cô, liền bắt đầu khiêu khích. Lằng nhằng với người khác sao? À, kiếp trước và lúc này, Thẩm Mộng Kỳ còn không biết quan hệ của Tư Hạ và Tư Dạ Hàn đâu. Huống chi, mặt nạ của Thẩm Mộng Kỳ ở trước mặt của Tư Dạ Hàn đã sớm bị cô xé rồi, lời nói của cô ta cũng đã mất đi độ tin cậy. Nếu cô ta không khiêu khích cô, ngược lại sẽ tốt hơn nhiều, khích bác rõ ràng như vậy, Tư Dạ Hàn sẽ có phản cảm mà không có chút tin tưởng. Cùng lúc đó, Trình Tuyết ở một bên đang kinh ngạc nhìn chằm chằm phương hướng của Thẩm Mộng Kỳ. Vốn Trình Tuyết đang cho là nữ nhân Thẩm Mộng Kỳ này thực sự quen biết Tư Dạ Hàn, hơn nữa, cũng rất thân thiết. Sau đó lại nghe được cô ta nói Tư Hạ là người bừa bộn lăng nhăng, vẻ mặt nói không nên lời. Mấy vị huynh đệ khác của Tư gia không có con cháu, còn Tư Dạ Hàn chưa kết hôn. Tư Hạ là tiểu thiếu gia duy nhất của Tư gia, thân phận của cậu ta có thể hoành tráng như thế nào được chứ? Mặc dù rất nhiều người đều nói với tính cách đa nghi của Tư Dạ Hàn sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người dòng chính có quyền thừa kế nào, nhưng trên thực tế, ít nhất theo ngoài mặt mà nói, Tư Dạ Hàn đối với vị cháu trai này tương đối tốt, hơn nữa còn cho vị tiểu thiếu gia này có chút tôn quý tối cao. Thậm chí có nghe qua một lần có một người trong dòng thứ không có mắt, tự cho là có thể bắt nạt được Tư Hạ, nhục mạ Tư Hạ, còn mắng phụ thân cậu ta là thứ hèn nhát. Kết quả, sau khi Tư Dạ Hàn biết được, đã để cho người tại chỗ cắt đầu lưỡi của người kia. Lúc đó cái hình ảnh máu tanh kia chấn động tất cả mọi người Tư gia. Từ đó về sau tại Tư gia, không có bất kỳ người nào dám xem thường Tư Hạ. Bây giờ, Thẩm Mộng Kỳ lại còn nói Tư Hạ là người bừa bộn lăng nhăng sao? Còn ở ngay trước mặt của Tư Dạ Hàn nói lời như vậy sao? Thẩm Mộng Kỳ nhìn Tư Hạ đến bây giờ vẫn còn ở trần. Cô ta nghĩ với hình ảnh khỏa thân này có thể làm chứng cớ cho lời nói của mình, hưng phấn không cách nào tự kiềm chế được sao? Cô ta cũng tin điều này thật giống như việc bắt ra nở giường, Tư Dạ Hàn còn có thể lãnh đạm bình tĩnh được sao? Phải biết, Diệp Oản Oản chẳng qua chỉ cần cùng với đàn ông khác nói hơn một câu đều sẽ chọc cho anh đại khai sát giới. Huống chi là tiếp nhận quần áo của một người đàn ông có bộ dạng đẹp trai động lòng người như vậy. Hơn nữa người đàn ông này còn nghênh ngang trực tiếp để trần thân thể ngồi ở bên cạnh cô. Bộ dáng của Thẩm Mộng Kỳ vì Diệp Oản Oản mà nóng nảy không dứt, khẩn cầu đối với Tư Hạ, mở miệng nói. Tư Hạ, cậu nhanh chóng mặc quần áo vào đi, cậu làm như vậy sẽ để cho người khác hiểu lầm Oản Oản đó. Tư Hạ nhìn biểu tình của Thẩm Mộng Kỳ, trên căn bản giống như nhìn một người ngu ngốc. Người này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện mà ngu ngốc như vậy? Diệp Oản Oản lại để loại người như thế này trở thành bạn thân của mình sao? Quả nhiên là não có vấn đề, khó trách cô sẽ thích tên biến thái Tư Dạ Hàn kia rồi. Tư Hạ cười lại một tiếng, đem quần áo trong tay tiện tay ném một cái, dựa vào phía sau một chút. Bộ dạng khi cậu mặc quần áo có vẻ gầy, nhưng khi cởi quần áo ra thì cũng là vóc người có vóc người, cơ bụng có cơ bụng, trần trụi ở nơi đó. À, tôi mạn phép không mặc, tôi chính là muốn cởi quần áo cho cô ấy mặc vào đấy, có chuyện gì sao? Tiếng nói của Tư Hạ rơi xuống trong nháy mắt, cả phòng học toàn bộ đều là yên tĩnh chết lặng. Mà Diệp Hoàn Hoàn trợn to mắt lên, nếu không phải Tư Dạ Hàn ở chỗ này, cô quả thật sẽ nhào tới, cắn chết tên khốn kiếp này rồi. Rốt cuộc, cô có cái gì thù oán với cậu ta chứ? Tiểu tử này chính là sứ giả muốn câu hồn cô sau khi sống lại. Ôi trời ơi, bùng nổ rồi, hai nam nhân tranh giành một nữ nhân. Hơn nữa, tất cả đều là siêu cấp soái ca, mặc dù khí chất của Tư Hạ có vẻ hơi chưa đủ, nhưng không được đánh giá thấp người ta tươi non, Diệp Hoàn Hoàn cũng quá có diễm phúc đi. Quả nhiên là hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ. Đã có một người bên cạnh lại còn muốn câu kết với người khác, thật là có chút quá phận rồi. Thẩm Bộng Kỳ không nghĩ tới biểu hiện của Tư Hạ so với cô ta dự đoán còn tốt hơn, phải để cho cô ta kinh hỉ lớn, nhất thời càng đắc ý, ra sức hơn, tiếp tục nói, bày ra một vẻ mặt không cách nào tin được. Cậu làm sao có thể như vậy? Biết rõ Hoàn Hoàn đã có bạn trai, còn làm lại sự tình này, đây chính là gia giáo của Tư thiếu gia sao? Thẩm Mộng Kỳ biểu hiện trước mặt Tư Dạ Hàn, khuôn mặt đầy căm phẫn, có thể nói là dùng hết tâm tư. Tư Hạ nghe vậy, chân mày hơi hơi dương lên. Gia giáo của cậu sao? Gia giáo của cậu cũng đều là do Tư Dạ Hàn dạy đấy. Tư Hạ, mặt đầy thong thả, một bộ dạng hoàn toàn tố khổ, còn cố ý hướng Tư Dạ Hàn nhìn một cái rồi nói. Tôi làm sao cơ? Có nhiều Oản Oản muốn để cho tôi cởi quần áo cho cô ấy mặc, tôi cũng có thể cởi. Cô có ý kiến gì à? Diệp Hoàn Hoàn tức muốn điên luôn, sao lại để cho cậu ta cởi quần áo chứ, cái đồ hỗn đàn. Tất cả mọi người bị một màn này sợ ngây người, hơn nữa tất cả đều ở trong lòng xoa xoa đầu, chú ý phản ứng của Tư Dạ Hàn. Ngay trước mặt mọi người bị đội nón xanh, đây là muốn hai người bạn họ chia tay sao? Bên dưới vô số tầm mắt của mọi người, vẻ mặt Tư Dạ Hàn đối mặt với ác ý khiêu khích của Tư Hạ, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chờ cậu ta khiêu khích xong rồi mới dùng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn cậu ta, mở miệng nói. Náo đủ chưa? Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tiểu hài tử cố tình gây sự, nhất thời làm cho Tư Hạ muốn nổi giận, một trận đáy mắt bốc lên lửa cháy hừng hực. Tư Dạ Hàn căn bản không để cậu ta vào trong mắt, thấy cậu không lên tiếng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đột nhiên xuất hiện cảm giác bị áp bách ngập trời, giọng nói trong nháy mắt trầm xuống. Làm sao vậy? Nhìn thấy ta ngay cả chào hỏi cũng không chào sao? Tư Hạ chịu đựng vẻ chèn ép đáng sợ kia, cả người giống như bị một tòa núi lớn đè xuống, huyết dịch đều cơ hồ muốn bị đông lại. Thời gian từ từ trôi qua, rõ ràng là khí trời lạnh như thế này, nhưng trên trán của cậu ta lại rịn ra tầng tầng mồ hôi mịn màng. Không biết qua bao lâu, Tư Hạ rốt cuộc cũng cắn răng từng chữ mà mở miệng nói. Cửu thúc. Cửu thúc sao? Nghe được cách Tư Hạ xưng hô đối với bạn trai của Diệp Hoàn Hoàn, tất cả mọi người đang trong trạng thái chuẩn bị được xem kịch vui đều đã trở nên ngu người. Biểu tình của Thẩm Mộng Kỳ đang âm thầm dương dương đắc ý bỗng chốc hoàn toàn cứng đờ. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, ánh mắt của Tư Dạ Hàn xéo qua hướng Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng. Cháu mới vừa gọi cô ấy là gì? Tư Hạ gắt gao siết chặt tay, từng chữ một theo hàm răng của cậu phát ra. Thím Cửu. Cái quái gì đây? Chuyện này là tình huống gì vậy? Nghe Tư Hạ gọi tiếng thím Cửu kia, vốn là mọi người đang ngơ ngẩn, sau đó lại càng cảm giác thêm không chịu nổi nữa. Trời ạ, Tư Hạ mới vừa rồi gọi Diệp Hoàn Hoàn là gì vậy? Thím sao? Vạn vạn lần không nghĩ tới, Tư Hạ cùng Diệp Hoàn Hoàn lại có một loại quan hệ như vậy. Cho nên mới nói từ đầu tới cuối, Tư Hạ đối với Diệp Hoàn Hoàn như vậy, khắp nơi bảo vệ cô ấy. Tất cả đều bởi vì con mẹ nó, cô ấy là thím của cậu ta sao? Là bạn gái của thúc thúc của Tư Hạ sao? Quả thật là kinh ngạc đến ngây người. Mà so với bọn họ, càng khiếp sợ chính là Diệp Oản Oản. Ba của cô thật lợi hại, quả thật, viết kép có tiếng, chỉ một ánh mắt liền có bản lĩnh để cho Tư Hạ chính miệng gọi cô một tiếng thím. Hơn nữa, nhất thời liền giải trừ tất cả tin nhảm cùng hiểu lầm ở trong trường học của cô. Tư Dạ Hàn nghe được tiếng thím này, rốt cuộc thu hồi cảnh cáo, ánh mắt hướng Hứa Dịch nhìn một bên. Hứa Dịch mới vừa trải qua một màn kinh tâm động phách, tay chân thiếu chút nữa đứng không vững, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Vội vàng từ trong túi sách lấy ra một chiếc áo khoác nam đưa tới trước mặt của Tư Hạ. Nhìn tâm tình của Tư Hạ rõ ràng đang ác liệt, dè dặt mở miệng nói. Tư Hạ thiếu gia, ngài bệnh mới vừa khỏi, nhanh chóng mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Tư Hạ trầm mặc lại, cuối cùng vẫn đem y phục trong tay của mình mặc vào, sau đó nhận lấy áo khoác trong tay Hứa Dịch, qua loa lấy lệ mà mặc lên. Cảm lạnh cái rắm ấy, cậu toàn thân cao thấp đều sắp bốc cháy rồi đấy. Không thể tin được, nữ thần của ta thật là lợi hại, cô ấy chính là thím của Tư Hạ, cái bối phận này thật là tuyệt. Cuối cùng ta cũng biết tại sao Tư Hạ đối với Diệp Oản Oản chiều cố như vậy rồi. Mới vừa rồi Thẩm Mộng Kỳ nói cái gì nhỉ? Lại còn nói Tư Hạ không có ai dạy dỗ ở nhà sao? Đây không phải là đem chú của Tư Hạ ra mà mắng chửi sao? Nói tới chỗ này, người xung quanh nhất thời hướng Thẩm Mộng Kỳ ném ánh mắt khác thường. Thẩm Mộng Kỳ này cũng rất là hài hước, người ta chính chủ còn chưa nói gì cả, cô ta lại chạy lên giải thích một trận. Nếu có người biết hai người bạn họ có tình cảm chị em gái tình thâm, sẽ nghĩ là cô ta đang thay Diệp Oản Oản lo lắng. Người không biết còn tưởng rằng cô ta cố ý ở trước mặt bạn trai Diệp Oản Oản bôi đen Diệp Oản Oản đấy. Xem ra khả năng sau rất lớn đi, Thẩm Mộng Kỳ có tiền sử trước đó rồi mà. Cô ta không phải là thích nhất cướp bạn trai của bạn thân mình sao? Cậu nói đúng rồi đấy, cô ta ngay cả Tống Tử Hàng cũng không buông tha. Đừng nói là đàn ông ưu tú chất lượng như vậy, mới vừa rồi 8 phần 10 chính là cố ý khiêu khích rồi. Thật là ghê tởm, những ngày qua cô ta còn một mực giải thích nói rằng Tống Tử Hàng cưỡng bách cô ta. Còn nói cái gì mà Tống Tử Hàng uy hiếp, nếu như cô ta không theo, liền nói là cô ta chủ động câu dẫn mình. Rồi còn gì mà hết thảy tất cả mọi chuyện đều là Tống Tử Hàng thẹn quá thành giận, tát nước bẩn cho cô ta nữa chứ. Ta thiếu chút nữa thật sự tin tưởng đấy, có chút đồng cảm với cô ta nữa. Kết quả, cô ta hãm hại Giang Yên Nhiên xong, lại chạy đi tiếp tục muốn hãm hại Diệp Hàn Oản. Thật là... nhân phẩm này quả thật là to rồi, hơn nữa đến bây giờ còn giữ chặt anh trai của Diệp Hàn Oản không thả nữa chứ. Lúc Thẩm Mộng Kỳ nghe được Tư Hạ kêu Tư Dạ Hàn một tiếng cửu thúc cũng đã sợ đến mức choáng váng. Và lúc này, ngay chung quanh những người đó chỉ trò trò, sắc mặt càng tái mét. Tại sao có thể như vậy chứ? Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn lại là quan hệ chú cháu sao? Cô ta mới vừa rồi ở ngay trước mặt Tư Dạ Hàn nói lời, không có ai trong nhà quản giáo. Còn nữa, Tư Dạ Hàn há chẳng phải là sẽ cho là cô ta mới vừa rồi nói những lời đó là khích bác mối quan hệ chú cháu của bọn họ sao? Cô ta nghe qua, Tư Dạ Hàn kiêng kỵ nhất chính là điều này. Trình Tuyết ở một bên thấy vậy cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ mặt trong dự liệu, cô ta cũng biết chuyện như vậy có thể xảy ra mà. Hôm nay may mắn có Thẩm Mộng Kỳ rời đi chủ ý của Tư Dạ Hàn, nếu không cô ta sợ rằng. Nhưng vạn nhất Diệp Oản Oản sau khi trở về tố cáo với Tư Dạ Hàn thì sao? So với sự lo âu của Trình Tuyết, Thẩm Mộng Kỳ vào lúc này cũng đã quá hoảng sợ choáng váng, lắp bắp nhìn Tư Dạ Hàn giải thích. Tư tiên sinh, tôi không biết Tư Hạ lại là cháu trai của ngài, thật xin lỗi là sao tôi hiểu lầm. Tôi chỉ là chẳng qua lo lắng cho Oản Oản mới có thể như vậy, ngài xin vạn lần chớ để ý. Tư Dạ Hàn không nói gì, thậm chí cũng không liếc nhìn cô ta một cái mà hướng Diệp Oản Oản nhìn qua. Tư Dạ Hàn hờ hững để cho trái tim của Thẩm Mộng Kỳ như rơi vào hầm băng, chỉ có thể hướng Diệp Oản Oản cầu xin một cọng rơm cứu mạng. Oản Oản, tớ thật sự không phải là cố ý, cậu là người rõ ràng nhất mà, tất cả đều là bởi vì tớ lo lắng cho cậu đấy. Diệp Oản Oản nghe Thẩm Mộng Kỳ nói, cô tự nghĩ trong lòng, đến bây giờ mà cô ta còn muốn đầu độc cô nữa sao? Ánh mắt hơi hơi buồn rầu nhìn qua một chút rồi nói, có thật không vậy? Nhưng bọn họ đều nói cậu cố ý khiêu khích quan hệ giữa tớ cùng bạn trai tớ mà. Làm sao có thể? Oản Oản, cậu nhất định phải tin tưởng tớ. Thẩm Mộng Kỳ nóng này. Diệp Oản Oản, đứa ngu ngốc này làm sao lại tin lời người khác nói vậy? Diệp Oản Oản vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng xin lỗi nói, xin lỗi Mộng Kỳ, trước đây cậu đã cướp bạn trai của Yên Nhiên một lần, tớ thực sự rất khó tin tưởng cậu. Tớ nghĩ chúng ta từ nay về sau cũng không cần liên lạc với nhau nữa. Nếu không, vạn nhất cậu cũng muốn cướp bạn trai của tớ thì làm sao bây giờ? Bạn trai của tớ lại đẹp trai như vậy. Diệp Oản Oản một bên lầu bầu, một bên khẩn trương không dứt mà áp vào bên người của Tư Dạ Hàn, bộ dạng muốn chiếm lấy làm của riêng, mười phần ôm lấy cánh tay của anh, mặt đầy phòng bị. Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản đột nhiên ôm lấy cánh tay của anh, đáy mắt bình tĩnh không lay động của anh hiếm thấy xẹt qua vẻ kinh ngạc. Về phần Hứa Dịch đang đứng ở một bên, quả thật là mừng rỡ như điên. Còn mẹ nó, nữ nhân này có thể gọi là khai chiến trực tiếp đấy, quả thật là ngàn năm mới xuất hiện một lần. Thẩm Mộng Kỳ bị nói trúng tâm tư, trên mặt nhất thời thoáng qua một tia chột dạ, bất quá rất nhanh liền thay đổi bộ dạng, bởi vì hiểu lầm mà thương tâm muốn chết. Làm sao tớ có thể làm được điều đó chứ? Oản Oản, cậu là bạn tốt nhất của tớ, tớ làm sao mà cướp bạn trai của cậu được? Thẩm Mộng Kỳ nói xong, hai con mắt phiếm hồng, quần áo đơn bạc che lại thân thể. Cô ta ở trong gió nhẹ nhàng run rẩy, mặt đầy ủy khuất, hướng Tư Dạ Hàn ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Tư tiên sinh, tôi đối với ngài chỉ có kính ngưỡng cùng sùng bái tuyệt đối, không có ý gì khác, tôi... Thẩm Mộng Kỳ vừa nói vừa bước ra nửa bước, kết quả liền bị Hứa Dịch làm mặt lạnh chắn phía trước cô ta. Thẩm tiểu thư, xin tự trọng. Thấy Thẩm Mộng Kỳ bị thuộc hạ của người ta đánh vào mặt ngay tại chỗ, mọi người nhất thời cười phun ra tiếng. Kính ngưỡng cùng sùng bái sao? Một cô gái kính ngưỡng sùng bái một người đàn ông khác là có cái ý gì chứ? Điều này còn phải dùng nhiều lời để nói sao? Điều này là muốn ra mặt tỏ tình chứ còn ý gì khác nữa đâu. Chó không sửa đổi thói quen, cô ta ngay cả bạn trai của Giang Yên Nhiên cũng đều không buông tha. Huống chi người ở trước mắt này, bạn trai của Diệp Bà Noản, nhìn qua có thể thấy so với Tổng Tư Hàng lai lịch còn to hơn. Mới vừa rồi, Diệp Mộ Hàng rõ ràng đưa tới quần áo cho cô ta, giờ cô ta lại mặc như vậy, ngay trước mặt bạn trai người ta run lẩy bẩy, còn làm ra bộ dạng thảm hại, khóc lóc kể lệ tâm ý. Cô ta nghĩ những người khác đều là người mù à? Ta nhớ là có người nói Diệp Bản Oản ở bên trường được một lão đầu tử nào đó bao nuôi, chuyện này chắc cũng là do cô ta truyền đi rồi đúng không? Thẩm Mộng Kỳ nhất thời thay đổi sắc mặt. Tớ không có, không phải tớ làm như vậy đâu, tớ làm sao sẽ truyền ra thứ tin đồn nhảm này được chứ? Đáng chết, gần đây Giang Yên Nhiên cùng Diệp Bản Oản gần gũi với nhau như vậy, sẽ không phải là nói cái gì đối với cô ta đấy chứ? Khó trách thái độ của Diệp Bản Oản đối với chính mình thay đổi đột nhiên lớn như vậy. Diệp Bản Oản đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Thẩm Mộng Kỳ ở trong đám người, trong miệng một lời cũng không thể bào chữa cho mình. Cô đã từng bởi vì Thẩm Mộng Kỳ âm thầm thiết kế bê xấu, liền bị tất cả mọi người gạt bỏ giễu cợt, mà bây giờ hết thảy các thứ này toàn bộ đều là từng cái trả lại cho cô ta. Đương nhiên, cái này còn chưa đủ đâu. Cho đến khi tiếng chuông vang lên, Thẩm Mộng Kỳ còn đang bị vây công mới thoát thân được. Oản Oản, vô luận cậu có hiểu lầm tớ như thế nào thì tớ thật sự không làm chuyện gì có lỗi với cậu cả. Lần sau, tớ lại tin tới cậu nhé. Thẩm Mộng Kỳ che giấu vẻ âm trầm trong con mắt của mình, cắn môi hướng Tư Dạ Hàn ném vẻ ai oán một cái, lúc này mới vội vã rời đi. Diệp Bản Oản không để ý tới Thẩm Mộng Kỳ, đứng dậy đưa Tư Dạ Hàn đến bên hành lang. Nhìn nam nhân ở đối diện mình, Diệp Bản Oản trầm mặc nhất thời không nói gì. Đi học đi. Tư Dạ Hàn thấy cô không lên tiếng, chỉ coi là cô đang sợ hãi, không muốn nói chuyện cùng mình. Vì vậy, anh không nhiều lời nữa, nói cô đi vào học. Nhưng mà, ngay khi Tư Dạ Hàn muốn cất bước đi ra, trong nháy mắt, cổ tay lại bị giữ lại. Một cái tay nhỏ bé nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo của anh. Tư Dạ Hàn dừng chân lại, ánh mắt hướng ống tay áo của mình nhìn xuống. Diệp Bản Oản cũng không biết mình tại sao lại muốn kéo tay anh lại. Sau khi kịp phản ứng, vội vàng rút tay trở về, không nói không rằng mà đùa bỡn vòng lông trắng trên cổ áo của mình. Tư Dạ Hàn cũng không thúc giục, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn cô. Một lúc sau, Diệp Bản Oản cất lên tiếng nói. Anh sẽ thích Thẩm Mộng Kỳ sao? Tư Dạ Hàn thật sâu nhìn cô một cái, sau đó mặt không đổi sắc mở miệng. Không biết, ánh mắt của anh rất cao. Diệp Bản Oản sửng sốt, một hồi lâu sau mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp chớp lại chớp chớp. Cô mới vừa rồi có phải là được tán dương hay không vậy? Đây không phải là chê cô mà là đang khen cô sao? Dưới tình huống này mà anh còn có thể có vẻ mặt nghiêm túc để nói ra những lời này sao? Hứa Dịch nhìn ông chủ nhà hắn, người tự xưng là ánh mắt rất cao một chút, rồi mắt lại nhìn Diệp Oản Oản đứng ở bên cạnh ngây ngốc, thanh thuần yên tĩnh không nói. Giờ phút này hắn thật tương đối hiểu được tâm tình của Lưu Ảnh khi nghe được ông chủ nói tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của ông chủ là tuyệt thế vô song. Còn có điều gì muốn hỏi sao? Tư Dạ Hàn hỏi. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái. Không có rồi, em chỉ là muốn cảm ơn anh đã đến đưa quần áo cho em thôi. À, còn có cái bao tay nữa, phía trên theo hình tiểu lão hổ rất đáng yêu, là anh chọn sao? Hứa Dịch chuẩn bị. Ông chủ, xin ngài sờ lương tâm của mình, lặp lại lần nữa xem nào. Hứa Dịch âm thầm tụng niệm. Đúng là thuộc hạ chuẩn bị, nhưng tôi chuẩn bị ước chừng 100 đôi, ngài mới từ bên trong lựa ra được một đôi hài lòng, được chứ? Diệp Bản Oản gật đầu một cái, sau đó lại hỏi một câu. Đại bái có con ở nhà không? Ở nhà. Tư Dạ Hàn mở miệng. Hứa Dịch nghe được câu này nhất thời bức xúc. Khi nào thì Slut ở nhà rồi chứ? Hắn căn bản còn chưa tìm được Slut mà. Diệp Bản Oản nhất thời an tâm nói. Thôi em đi học đây, em học xong liền tranh thủ về với anh. Trên đường đi anh nhớ cẩn thận một chút nhé. Diệp Bản Oản đi rồi, Hứa Dịch lập tức lo lắng nhìn về phía Tư Hạ mà nói. Ông chủ, Slut, người còn có một ngày thời gian. Tư Dạ Hàn trực tiếp cắt đứt câu nói kế tiếp của hắn. Hứa Dịch nhất thời nghẹn một cái, trong lòng nước mắt rơi như mưa. Thuộc hạ nhất định trước ngày mai, khi Diệp tiểu thư trở về, sẽ đem Slut về trước. Khó trách đang êm đang đẹp, ông chủ đột nhiên lại để cho hắn đi tìm Slut đem trở về. Hóa ra là muốn dỗ cho mỹ nhân vui vẻ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ông chủ quán thật là càng ngày càng có tiềm chất hôn quân. Ngày thứ hai sau khi tan học, Diệp Bảo Noãn thu thập xong hành lý cùng Giang Nhiên Nhiên cáo biệt. Cậu ở một mình có được không? Nếu không, cậu xin điều chỉnh một chút đến phòng ngủ khác nhé. Diệp Bảo Noãn đề nghị. Giang Nhiên Nhiên lắc đầu. Không cần đâu, cũng sắp thi vào trường cao đẳng rồi, tớ ở một mình vừa vặn có thể chuyên tâm học tập. Thanh Hòa mặc dù là trường học quý tộc, tư lập, có chất lượng dạy học tốt nhất, nhưng so với trường cấp 3 phổ thông không có cách nào sánh được. Bởi vì không ít học sinh sau khi thi xong, kỳ thi vào trường cao đẳng đều là trực tiếp đi du học, căn bản cũng không quan tâm thành tích thi cử của mình. Vì vậy, việc mà nữ sinh trong nhà trọ ngày ngày thảo luận, nếu không phải là nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng là đồ trang điểm. Giang Nhiên Nhiên là con gái độc nhất trong nhà, cha mẹ không nỡ để cô rời khỏi nhà quá xa, cho nên đã thay cô chuẩn bị để cô có thể học ở trường học bản xứ. Hóa ra ban đầu Giang Nhiên Nhiên cũng chưa nghĩ đến việc tham gia kỳ thi kia, nhưng trong khoảng thời gian cùng Diệp Oản Oản sống chung này, cô đã quyết định dự thi vào Học viện Đế Đô Điện ảnh khoa biểu diễn. Yên Nhiên không khỏi chờ mong trong tương lai mình có thể cùng Oản Oản ở cùng một chỗ, trở thành cộng sự với nhau. Bởi vì từ nhỏ được cha mẹ tạo điều kiện đi học, cho nên bài chuyên ngành của hệ biểu diễn cô ngược lại không lo lắng. Chẳng qua là mấy môn văn hóa cô còn sợ rằng còn phải vượt qua cửa ải này nữa. Cô nghe nói Diệp Oản Oản muốn thi vào Đế Đô Truyền thông khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp. Đế ảnh cùng Đế Truyền thông là một trong mấy trường đại học cao cấp nhất ở Trung Quốc về ngành điện ảnh và ngành truyền hình truyền thông, là mục tiêu cao nhất mà tất cả học sinh cả nước muốn vào học. Đây cũng là ngành đào tạo ra nhiều người trong nghề tài giỏi cùng quyền uy. Mà mọi người đều biết, Đế Truyền là trường nghệ thuật, loại chuyên nghiệp, có điểm số cao, khiến người khác phải sợ hãi, cùng Đại học Đế Đô không phân cao thấp. Diệp Bản Oản muốn thi vào khoa quan hệ xã hội chuyên nghiệp ở đó sao? Thành tích bây giờ của Diệp Bản Oản mặc dù cũng không tệ, nhưng số học của cả cô ấy thật sự là quá thấp. Nếu muốn thi vào Đế Truyền, chỉ sợ là không đủ. Oản Oản, cậu có muốn nhân lúc về nhà, buổi tối, tớ bổ túc môn số học cho cậu hay không? Số học thật sự là vấn đề lớn đối với cậu đấy. Giang Yên Nhiên lo âu hỏi. Diệp Bản Oản nghe vậy, nhất thời khoát khoát tay trả lời. Yên tâm đi, tớ đã tìm được rồi. Giáo viên bổ túc số học cho tớ, rất là giỏi, giỏi siêu cấp luôn. Dưới lầu, Hứa Dịch mới vừa đi tới chuẩn bị mang hành lý cho Diệp Bản Oản, liền nghe được đoạn đối thoại của Diệp Bản Oản cùng cô gái, vì vậy không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Bản Oản có lớp bổ túc sao? Hắn làm sao lại không biết vậy? Dù sao hết thảy công việc liên quan đến Diệp Bản Oản cũng đều là do hắn phụ trách. Chẳng lẽ là ông chủ giúp Diệp Bản Oản sao? Giang Yên Nhiên nghe vậy yên tâm chút ít nói. Có thể để cho cậu nói là giáo viên số học lợi hại, như vậy khẳng định nhất định là rất lợi hại. Đương nhiên rồi, cho nên cậu an tâm đi, cậu cũng phải cố gắng lên nhé. Tớ đi đây, phải nhớ luôn nghĩ tới tớ đấy. Diệp Bản Oản đi tới ôm Yên Nhiên một cái. Giang Yên Nhiên sắc mặt hồng lên, bất đắc dĩ nổi giận. Cậu đi nhanh đi chứ, thứ hai là chúng ta có thể gặp mặt rồi đúng không? Từ khi Diệp Bản Oản không hóa trang, gương mặt này thật sự là làm cho Yên Nhiên quá chói mắt. Ngay cả cô là một nữ nhân cũng không chịu nổi, chứ đừng nói là đàn ông. Cũng may mắn là ngày hôm qua, bạn trai của Diệp Bản Oản có đến trường một chuyến, làm xóa bỏ tâm tư của những người kia. Giang Yên Nhiên hướng Hứa Dịch nhìn một cái, không nhịn được, hạ thấp giọng thở dài. Thật không nghĩ tới bạn trai của cậu lại là thúc thúc của Tư Hạ, mọi người đều đồn đại lai lịch của cậu ấy rất lớn, thậm chí còn có người nói hắn có khả năng là vị gia chủ thân bí của Tư gia, Tư Dạ Hàn. Dù sao khi thế kia thật sự là quá mạnh mẽ, nhìn một cái thì không phải là người phàm. Diệp Bản Oản nghe vậy, nhất thời ho khan một trận, bật lên tiếng phủ nhận nói. Làm sao có thể, quả thật là ý nghĩ hão huyền. Tư Dạ Hàn nếu như là bạn trai của tớ, vậy thì Tổng thống nước Mỹ chính là ba của tớ. Hứa Dịch nghe vậy, im lặng không nói. Giang Yên Nhiên bật cười. Tớ cũng cảm thấy không có khả năng, dù sao đó cũng là nhân vật trong truyền thuyết, làm sao có thể tùy tiện mà gặp được. Tất cả mọi người đều đoán bậy đoán bạ mà thôi. Hơn nữa, tin đồn dung mạo của Tư Dạ Hàn rất dọa người, rất đáng sợ. Làm sao có thể đẹp trai, còn ôn nhu như vậy được chứ? Lại nói, tất cả con cháu Tư gia đều là học ở trường quốc tế đứng đầu, chuyên nghiệp hoặc là trại huấn luyện quốc tế. Từ nhỏ đã tiếp nhận bồi dưỡng cùng giáo dục chuyên nghiệp, làm sao lại xuất hiện ở trường học quý tộc tư lập trong nước được chứ? Coi như có thể cùng Tư gia có chút liên hệ, phỏng chừng cũng là dòng cực kỳ xa đi. Bất quá cho dù là như thế, chỉ cần cùng Tư gia có chút quan hệ, cũng đã đủ để cho người bình thường ngưỡng mộ trọng vọng rồi. Ôn nhu sao? Diệp Bảo Hoàn nghe vậy cười khan nói. Đúng vậy, bạn trai của tớ rất ôn nhu, cực kỳ ôn nhu. Cùng Giang Yên Nhiên nói lời từ biệt xong, Diệp Bảo Hoàn liền cùng Hứa Dịch rời đi. Trước khi rời đi, Hứa Dịch theo bản năng hướng Giang Yên Nhiên tìm tòi nghiên cứu một cái. Cô bé này chính là bạn cùng phòng mới của Diệp Hoàn Hoàn sao? Thật vất vả, một người mới vừa đi cũng đừng lại tới một cái chứ. Bất quá trước mắt, theo điều tra của hắn về gia thế bối cảnh, thêm vào đó là ấn tượng nhìn đầu tiên của hắn đối với cô bé Yên Nhiên này, dường như có hy vọng sẽ không biến thành người kế tiếp như Thẩm Mộng Kỳ. Xe rất nhanh lái đến Cẩm Viên, Diệp Hoàn Hoàn từ xa đã không kịp chờ thò đầu ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Rốt cuộc cô cũng thấy tại cửa nhà một cái bóng uy phong lẫm lẫm màu trắng cẩn thận ngồi xổm ở chỗ đó. Càng làm cho cô kinh ngạc hơn chính là trên cổ của Bạch Hổ lại cột một cái nơ con bướm màu hồng, quả thực vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu. Oa, đại bạch, đại bạch! Diệp Hoàn Hoàn hét lên, xuống xe liền lập tức hưng phấn mà hướng đại bạch nhào tới. Sau đó đúng như trong dự liệu của cô liền bị một tiếng giống lớn vào mặt. Bất quá Diệp Hoàn Hoàn bị giống cũng không thèm để ý chút nào, kiên nhẫn không ngừng vòng quanh nó, xoay quanh yêu thích không chịu được. Đại Bạch Hổ rõ ràng thấy rất phiền, nhìn biểu tình kia phỏng chừng hận không thể quất đuôi một cái cho cô chết đi, nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không thể làm gì được. Ai bảo chủ của nó lại là một người vô lương tâm chứ? Quả thật là không có nhân tính, muốn dỗ nữ nhân sao chính mình không đi mà dỗ, lại ngược đãi động vật là nó kia chứ. Nhân loại ngu xuẩn, lại khiến nó giống như sư tử đá ngu xuẩn ngồi xổm ở chỗ này chờ đợi nữ nhân ngu xuẩn này, đã vậy còn đeo lên cổ tôn quý của nó một cái nơ ngu xuẩn nữa. Diệp Hoàn Hoàn quả thật là yêu thích vẻ mặt kia của Đại Bạch, nhân loại ngu xuẩn. Trong mắt Đại Bạch tỏ ra ngạo kiều, cầm điện thoại di động lên không ngừng chụp hình Đại Bạch. Dù đã có vô số tấm hình chụp chung nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn. Một bên, Hứa Dịch nhìn Diệp Hoàn Hoàn ở đó không sợ chết mà vòng quanh slot lợn vờn, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Diệp Hoàn Hoàn, rốt cuộc là ăn lộn thuốc gì rồi? Lúc trước rõ ràng là sợ slot muốn chết. Cũng còn may là Diệp Hoàn Hoàn coi như còn có một chút phân tức, chỉ vòng quanh nhìn chằm chằm Đại Bạch, không cho tay đi vào sờ nó. Nếu không, vạn nhất có tổn thương tới vị tiểu tổ tông này, sợ rằng thiên hạ phải có một trận đại loạn. Thật ra thì Diệp Hoàn Hoàn thực sự rất muốn sờ một cái, nhưng cô biết Slut cực kỳ chán ghét sự đụng chạm của loài người, cho nên liền không miễn cưỡng nó. Bây giờ cô chỉ có thể thấy thèm mà nhìn đầu lông xù cùng đệm thịt lớn trên tay chân của nó mà thôi. Nếu có một ngày Đại Bạch nguyện ý cho cô sờ nó thì tốt biết bao. Hứa quản gia, cây của tôi như thế nào rồi? Tiểu thư yên tâm, sẽ có chuyên gia thích đáng trong năm. Mang nhanh tôi đi xem một chút nào. Diệp Hoàn Hoàn hưng phấn thúc giục, ngay sau đó nhìn về phía Đại Bạch nói: Đại Bạch, ngươi có muốn cùng ta đi gặp nhìn cây cải trắng mà ta trồng hay không? Khóe miệng nhỏ của Hứa Dịch co rút nói: Tôi cảm thấy Đại Bạch, Solut nó hẳn là sẽ không cảm thấy hứng thú đâu. Người ta cũng không phải là ăn chay đâu. Đổ mồ hôi chết hắn rồi, hắn đều sắp bị Diệp Hoàn Hoàn hù chết rồi, cô ấy lại có dũng khí gọi Đại Bạch đi chung sao? Diệp Hoàn Hoàn vẻ mặt tiếc nuối: À, được rồi. Vậy Đại Bạch, ta đi xem vườn rau xanh nhé, chờ chút nữa ta sẽ tới tìm ngươi chơi đùa sau. Diệp Hoàn Hoàn để ba lô đựng sách vở xuống, liền vội vã chạy đi vào trong sân phía sau. Quả nhiên, hạt giống được cô gieo trồng trước khi rời đi, tất cả đều được chăm sóc tốt vô cùng. Cây ăn quả đều đã bắt đầu nảy mầm, hoa hướng dương cũng đã cao hơn. Một chút ít rau cải cũng đã có thể hái được, cá trong hồ cũng hoạt bát béo khỏe. Cách đó không xa, còn có mấy con gà con màu vàng đang kiếm ăn. Nguyên bản, ngôi nhà ban đầu giống như kim ti lung lạnh giá, đáng sợ, giờ khắc này ở dưới ánh mặt trời, khắp nơi lộ ra khí tức ôn nhu thân thiết. Diệp Hoàn Hoàn vui vẻ dò xét thành quả của chính mình, vị quản gia nào đó ở phía sau yên lặng nhỏ máu. Cẩm Viên là do kiến trúc sư thiên giới đứng đầu trên thế giới kiến tạo, cứ như vậy lại trở thành nông trang. Bất quá từ khi bị Diệp Hoàn Hoàn thay đổi cải tạo như vậy, toàn bộ bầu không khí ở bên trong Cẩm Viên trở nên buông lỏng thoải mái không ít. Ít nhất, đám người hầu rốt cuộc không cần mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố những thứ hoa cỏ cây cối cùng cá chép đắt giá kia, không cần thường xuyên lo lắng sẽ bị Diệp Hoàn Hoàn làm hỏng nữa. Vào lúc này thấy Diệp Hoàn Hoàn trở lại, tất cả mọi người đều đứng lên thành công với nhau, nói cải trắng này là do chính mình chăm sóc, người khác nói đó là ký hiệu nuôi củ cà rốt của mình, quả thật để cho hắn dở khóc dở cười. Diệp Hoàn Hoàn từ đầu đến cuối nhìn một vòng lớn, lại hái không ít rau cải đã có thể ăn, rốt cuộc mới hài lòng trở về. Mới vừa trở lại phòng khách, liền thấy Tư Dạ Hàn từ trên lầu bước xuống, hướng giỏ thức ăn trong tay cô nhìn một cái rồi nói: Trở về rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn lập tức nghiêm người đứng ngay ngắn: Em nhìn thấy Đại Bạch rồi, còn đi xem cây quả em trồng nữa, anh xem phát triển rất tốt này. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt đáp một tiếng: Ừ. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, tại sao cô cảm thấy tâm tình của Tư Dạ Hàn dường như không tốt lắm. Hứa Dịch than thầm, cô trở lại một cái, chuyện thứ nhất là đi tìm Đại Bạch, chuyện thứ hai là đi tìm củ cải trắng, tâm tình của ông chủ hắn làm sao có thể tốt được chứ. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận tin tức làm cho người ta nghe đã sợ mất mật. Là ông chủ, ngay cả một lão hổ và một cây củ cải trắng cũng ăn dấm chua đâu. Diệp Oản Oản mặc dù không biết Tư Dạ Hàn rốt cuộc tại sao tâm tình lại không tốt, nhưng kỹ năng vuốt lông của cô đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, vì vậy Trại Bạch Bạch lại tiếp cận anh, mở miệng nói. Nơ con bướm trên người Đại Bạch là anh làm sao, thật là đẹp mắt. Hứa Dịch lại kêu khổ. Nơ con bướm trên người Đại Bạch, mặc dù là ông chủ nói muốn là không sai, nhưng chính tôi mới là người đeo đấy. Là tôi làm việc mạo hiểm, nguy hiểm đến tính mạng. Sao cô không nói gì vậy? Còn có những củ cải trắng này rất tươi mới, chúng ta hái xong xuống thì lấy đi đến phòng bếp bồi bổ thân thể cho anh nhé. Diệp Oản Oản lại mềm mềm mại mại nói. Diệp Oản Oản mềm giọng như vậy mà vuốt lông làm cho tức giận trên người Tư Dạ Hàn căn bản giảm hơn phân nửa. Vì vậy Diệp Oản Oản thật vui vẻ mà đem thức ăn đưa đi vào phòng bếp. Sau bữa cơm chiều, Diệp Oản Oản từ trong tủ lạnh lấy ra miếng thịt bò bít tết, sau đó liền đi vào trong sân, dáng vẻ rõ ràng là muốn đi tìm Đại Bạch. Chỉ thấy Đại Bạch Hổ đang lắc cái đuôi ở trong sân dò xét, thời điểm đi ngang qua đám gà con kia, không khách khí chút nào, há miệng liền nuốt vào một con. Diệp Oản Oản nhất thời nóng nảy, vội vàng chạy vội tới la lên, "Đại Bạch, nhanh nhả ra nhả ra, gà này nuôi là để đẻ trứng, ngươi không thể ăn được." Đại Bạch dùng ánh mắt nhìn người bình thường ngu ngốc như cô một cái, sau đó há miệng ra, một con gà con dính đầy nước miếng, liền nhanh như chớp lăn ra thật xa chạy trốn đi. Nói làm sao có thể ăn được loại sinh vật này, chẳng qua chỉ là ngậm lấy vui đùa một chút mà thôi. Diệp Oản Oản thấy Bạch Hổ căn bản không hề ăn con gà con kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nịnh hót từ phía sau lấy ra khối thịt bò bít tết mới vừa trộm từ trong tủ lạnh ra. "Đại Bạch, Đại Bạch, ngươi ăn cái này này." Đây là một khối thịt bò sống vô cùng tươi ngon mới mẻ, phía trên còn dính mùi máu tanh. Luôn luôn đối với cô không nhúc nhích hay có bất kỳ phản ứng nào, Đại Bạch rốt cuộc cũng giật giật cái mũi. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên kích động, bắt đầu cám dỗ. "Đây cũng không phải là một bọc thịt bò khô không mấy đồng tiền đâu. Đây là thịt bò đen Angus đỉnh cấp đặc biệt, ăn siêu cấp ngon luôn đấy. Hơn nữa lại còn rất đắt tiền, cô thật vất vả mới trộm ra được." Cô lấy thịt bò của Tư Dạ Hàn làm thành thức ăn của Đại Bạch cũng không tính là trộm đúng không? Đây đều là đồ của Tư Dạ Hàn mà. Diệp Oản Oản biết Slot chưa bao giờ ăn bất kỳ đồ mà người nào đưa cho, nhưng cô dù sao cũng ở Cẩm Viên được 2 năm rồi, cũng không tính như người xa lạ nữa. "Tôi ăn một miếng đi mà, thực sự là rất ngon mà, ta đâu có lừa ngươi." Diệp Oản Oản không ngừng cố gắng mà dụ dỗ Đại Bạch. Chẳng qua là Đại Bạch Hổ một bộ dạng tâm sắt như đá, chỉ giật giật mũi liền tiếp tục thờ ơ không động lòng, cũng không thèm đếm xỉa đến miếng thịt bò đó nữa. Tỏ vẻ cấm ăn đồ mặn sao, Đại Bạch muốn ăn chay à? Diệp Oản Oản vẻ mặt đưa đám nói. "Ngươi so với chủ nhân của ngươi còn khó dỗ hơn nhiều." "Không đúng, chủ nhân của nó thật ra thì còn rất dễ dụ tới." Diệp Oản Oản không có cách nào khác, liền suy nghĩ một chút. Cô chỉ có thể đem khối thịt bò kia đặt bên cạnh một chỗ sạch sẽ trên bãi cỏ gần Bạch Hổ, sau đó chính mình đi ra chỗ khác. Lặng lẽ nằm ở trong sân chừng vài chục phút, Đại Bạch nằm ở bên đó nghỉ ngơi lắc lư cái đuôi, vui đùa một chút với con gà con. Cuối cùng, dùng móng vuốt đem khối thịt bò kia khêu một cái, hạ mình đem miếng thịt bò cắn vào trong miệng, một cái nuốt lấy toàn bộ. "Ăn rồi, ăn rồi." Diệp Oản Oản vui vẻ, chỉ kém ở tại chỗ thả đốt pháo hoa ăn mừng. Lần đầu tiên nhìn hổ ăn so với chính mình ăn còn vui vẻ hơn. Đại Bạch, bộ dáng khi ăn thật là đáng yêu. Thời khắc này, Diệp Oản Oản cũng không biết tất cả mọi hành động của cô làm trong sân cùng với biểu tình cô si mê nhìn Đại Bạch, toàn bộ đều rơi vào trong mắt đại ma đầu cùng tổng quản nhà anh đang đứng ở trên lầu 1. Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí, liếc mắt nhìn ông chủ nhà mình, đang đem ánh mắt rơi trên người của Đại Bạch, chân không tự chủ run lên. Vì sao hắn có dự cảm thực đơn ngày mai có thể sẽ là Bạch Hổ hầm cải trắng vậy? Ai biểu ông chủ nhất định hạ lệnh phải để cho hắn đem Slot tìm trở về. Bây giờ tìm được ngược lại còn phải tranh sủng với nó nữa chứ, thật là không chịu nổi mà. Diệp Oản Oản hưng phấn mà vòng quanh Đại Bạch chơi hang say đến rừng không được. Tuy Đại Bạch cũng không thèm để ý tới cô, nhưng cô có thể một mình lẩm bẩm nói nửa ngày, nào là kể chuyện xưa cho nó nghe, nào là bện vòng hoa cho nó. Trong viện thường thường truyền đến âm thanh ghét bỏ, tiếng rít gào của Đại Bạch cùng với cảm giác hoài niệm của Diệp Oản Oản. Chờ Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, trời đã tối đen như mực. Vừa lúc này cô mới lưu luyến không rời mà tách ra khỏi Đại Bạch cùng với vườn rau cải trắng của mình. Sau đó cô cảm thấy thật bi tráng mà đi vào trong phòng để học cùng với Tư Dạ Hàn. Sau khi chơi với Đại Bạch xong, tâm tình của Diệp Oản Oản lại thoáng trầm trọng, ôm cặp sách lên lầu. Nhìn thấy Hứa Dịch từ thư phòng đi ra, Diệp Oản Oản vội vàng tiến lên hỏi: "Tư Dạ Hàn, anh bây giờ có chuyện gì gấp không?" Vừa thấy người đến là Diệp Oản Oản, Hứa Dịch tức khắc để muốn khóc lên. Vị cô nãi nãi này cuối cùng cũng đã chơi đủ rồi sao? Vội sao? Sao có thể không vội được chứ? Vị bên trong kia đã nổi máu ghen lên đến tận trời. Vẻ u ám càng ngày càng dày đặc lên luôn rồi kìa. Rõ ràng ông chủ muốn dùng Đại Bạch để làm mỹ nhân vui. Ai biết được, mỹ nhân lại trực tiếp bỏ qua, không thèm đếm xỉa đến ông chủ của hắn, đi chơi với Đại Bạch. Giờ thì hắn xem như biết được vì cái gì gọi là dưỡng hổ vì hoạn. Ông chủ không có việc gì gấp đâu, tiểu thư nếu là tìm ngài ấy, hiện tại nhanh vào đi thôi. Hứa Dịch lập tức nói: "Bây giờ tâm tình của anh ấy như thế nào?" Diệp Oản Oản không yên tâm hỏi. Nếu tâm tình hiện tại của Dạ Hàn tốt thì việc cô nhờ anh ấy dạy kèm cho cô môn số học hẳn là tương đối dễ dàng mà đồng ý. Khá tốt ạ. Hứa Dịch không chút do dự mà đem Diệp Oản Oản bán đi. À, vậy thì tốt rồi. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng thở ra, không hề có cảm giác khác lạ, rồi tiến vào trong thư phòng. Tiến vào trong thư phòng, cô thấy anh đang ngồi ở ghế gần ban công, trên tay cầm một quyển ngoại văn thư tịch, khuôn mặt che giấu vẻ u ám, biểu tình thật không rõ ràng. Có việc sao? Thấy cô đến gần, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm băng lãnh, ánh mắt sắc bén hướng phía cô nhìn qua. Diệp Oản Oản cũng không biết có phải mình bị ảo giác hay không mà cô lại cảm thấy Hứa Dịch rõ ràng như đang lừa cô vậy. Tâm tình Tư Dạ Hàn lúc này thật sự khá tốt sao? Cô suy nghĩ nửa ngày, thật sự không tìm thấy bất cứ lý do nào làm tâm tình Tư Dạ Hàn không tốt. Vì thế, liền không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là suy nghĩ lung tung của mình mà thôi. À, còn không đến một tháng nữa, em phải đi thi đại học rồi, nhưng môn số học của em quá kém. Vì vậy, em muốn bổ túc thêm. Anh gần đây có chuyện gì gấp không? Có thể dạy cho em không? Mỗi đêm cho em 2 giờ. À không cần, 1 giờ thôi cũng được rồi. Diệp Oản Oản không dám yêu cầu quá nhiều vì cô cũng hiểu anh là người bận rộn. Bất quá, tục ngữ cũng đã nói rằng nghe Minh Quân nói chuyện một buổi cũng hơn đọc sách vở 10 năm. Vì vậy, dù Tư Dạ Hàn chỉ có 1 giờ giúp cô ôn luyện thôi thì đối với cô mà nói, đó cũng được lợi không nhỏ rồi. Ngoại trừ bởi vì phương thức giảng giải của Tư Dạ Hàn cực kỳ dễ dàng, làm cho cô tiếp thu nhanh chóng, còn có nguyên nhân theo sinh lý. Đó là chính cô ở trước mặt Tư Dạ Hàn tuyệt đối không dám làm việc tinh thần riêng, luôn luôn tập trung cao độ. Vì vậy, hiệu suất lúc học tập đặc biệt cao. Diệp Oản Oản nói xong, liền khẩn trương chờ đợi anh trả lời. Sau một lúc lâu, Tư Dạ Hàn mới buông quyển sách trên tay ra, ngữ khí cũng bình thường mà mở miệng nói: "Anh có thể cho em 2 giờ. 2 giờ á?" Diệp Oản Oản vừa nghe xong, đôi mắt tức khắc sáng rỡ lên. "Thật vậy sao?" "Nhưng mà anh có điều kiện." Ánh mắt Tư Dạ Hàn có chút tính toán nhìn cô. Tinh thần Diệp Oản Oản ngay tức khắc căng thẳng. Điều kiện gì? Giúp em học, đương nhiên anh muốn được trả thù lao. Thù lao mà anh muốn là gì vậy? Cho anh 8 giờ. Diệp Oản Oản ngay lập tức liền sửng sốt. Cho anh 8 giờ làm cái gì chứ? Một giây kế tiếp, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ lại việc lần trước ở ký túc xá, cô cũng gặp lại tình huống tương tự như vậy. Lúc ấy, Tư Dạ Hàn đưa ra điều kiện 6 tiếng đồng hồ, nghĩa là phải cùng anh ngủ 6 tiếng đồng hồ. Cho nên, giờ phút này, cô liên tưởng đến 8 tiếng trong miệng Tư Dạ Hàn mới nói ra, không phải là giống với chuyện trước kia đó chứ. Ý của anh là anh muốn em ngủ với anh cả đêm sao? Diệp Oản Oản khiếp sợ, mở to hai mắt, buột miệng nói ra lời mà mình đang nghĩ. Nghe Diệp Oản Oản nói xong, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ngay sau đó mở miệng hỏi lại. Em chỉ cần anh bổ túc việc học cho em trong một đêm thôi sao? Diệp Oản Oản phản xạ có điều kiện mà lắc đầu nói. Một đêm khẳng định không đủ rồi, ít nhất là em muốn luyện liên tục đến khi đi thi đại học kết thúc. Phỏng chừng mỗi ngày buổi tối đều phải học, nếu anh có rảnh thì... Tư Dạ Hàn nâng chén trà trong tay lên miệng, nhấp một ngụm trà rồi nói. Vậy thì em mỗi đêm phải ngủ cùng anh rồi. Đại não của Diệp Oản Oản trong nháy mắt kịp thời phản ứng lại. Vì cái gì mà anh có thể sử dụng gương mặt cao ngạo băng lãnh kia mà nói ra câu mỗi ngày cùng anh ngủ một cách tự nhiên không chút nào xấu hổ như vậy? Câu nói của anh nếu lọt vào tai người có suy nghĩ không tốt, chắc bọn họ còn tưởng rằng cô cùng anh tại đây làm chuyện gì mờ ám. Nhưng trên thực tế cô và anh chỉ ở đây thuần khiết thảo luận việc học bổ túc toán học mà thôi. Diệp Oản Oản thật vất vả mới từ khiếp sợ lấy lại được tinh thần. lập tức vặn đầu ngón tay tính tính. Cô chỉ sử dụng được 2 giờ học với anh mà anh lại muốn lấy 8 giờ làm thù lao. Cái học phí này có phải quá cao hay không? Thực sự là gian thương mà. Cô học toán rất kém cỏi, nhưng còn không có kém đến loại tình trạng này. Cảm giác chỉ số thông minh của mình chịu vũ nhục, Diệp Bản Hoàn tức khắc thở phì phì mở miệng nói. Đây không phải là có chỗ nào đó không đúng sao? Vì sao anh chỉ cho em có 2 giờ, còn em phải cho anh đến tận 8 giờ vậy? Tư Dạ Hàn một biểu tình, dù có giao dịch này hay không thì anh hoàn toàn không sao cả, trả lời cô. Em có thể từ chối. Em... Diệp Bản Hoàn tức khắc không có lời gì để nói. Lúc này, Tư Dạ Hàn ở trong mắt cô quả thực chính là một thần toán kim quang lấp lánh, có thể thi đậu đế truyền hay không liền phải dựa vào anh. Vì vậy, làm sao mà cô chịu buông tha cho anh dễ dàng như vậy được? Diệp Bản Hoàn rối rắm nửa ngày, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, liền đưa ra câu hỏi mà mình muốn biết kia. Vậy chỉ là đơn thuần đi ngủ thôi sao? Ý tứ ngủ kia là... Cô ngủ cùng anh không phải lần đầu, cô nhớ rõ có một lần ở trường học kia, còn có ở nhà cũ một lần, nhưng đều chỉ là đắp chăn bông thuần khiết mà ngủ. Nếu cái dạng này mà nói đối với cô, thật ra thì không mệt. Dù sao chính cô cũng phải đi ngủ, có khác nhau, bất quá là ở bên cạnh, có thêm một người mà thôi. Diệp Bản Hoàn nghĩ như vậy, vốn dĩ đã nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến Tư Dạ Hàn buông chén trà trong tay ra, con người nhuộm dần màu đen, chậm rãi nhìn về phía cô nhàn nhạt mà mở miệng. Việc này anh không có cách nào cam đoan được, dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Tư Dạ Hàn nói xong, trong nháy mắt Diệp Bản Hoàn cả người đều ngây ngốc, đứng yên tại chỗ. Đáng lẽ anh cần phải khiêm tốn chứ, trong lòng em, anh trước giờ căn bản là người hoàn hảo, không phải sao? Em suy xét một chút đi. Tư Dạ Hàn nói xong liền đứng lên. Vốn đang ngẩn người, Diệp Bản Hoàn thấy Tư Dạ Hàn đứng dậy trong nháy mắt, đột nhiên bước một bước vào tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm anh, giọng nói sắc bén như chém đinh chặt sắt, mở miệng nói, "Thành sao?" Tư Dạ Hàn biểu tình tựa hồ có chút ngoài ý muốn hỏi lại, "Em xác định sao?" Diệp Bản Hoàn gật đầu, "Xác định, dù sao cũng không phải là em chưa từng ngủ qua với anh mà." "Mau mau mau, hôm nay chúng ta liền bắt đầu luôn đi." Diệp Bản Hoàn lập tức thúc giục. Dù sao, cô cùng Tư Dạ Hàn đã sớm ngủ chung rồi. Hiện tại, tuổi thật của cô cũng không phải như tiểu nữ sinh 17-18 tuổi, càng không giống kiếp trước muốn tính toán vì Cố Việt Trạch, thân thủ như ngọc, cho nên muốn ngủ nhiều hơn vài lần thì cũng có sao đâu. Hiện tại đối với cô mà nói, cái gì cũng không quan trọng so với việc cô thi đậu đế truyền. Nếu cô lại câu nệ việc này việc kia thì thật ra cùng kiếp trước có cái gì khác nhau đâu. Cô không thể lại lãng phí thời gian của mình được nữa. Vì thế, Diệp Bản Hoàn ân cần lại nhanh chóng giúp Tư Dạ Hàn thu thập đồ đạc trên bàn, bày biện sách vở của mình lên, sau đó lấy cho Tư Dạ Hàn một ly trà. Tư Dạ Hàn đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia không dễ phát hiện, tìm tòi nghiên cứu, lặng lặng nhìn nữ sinh ở trong phòng bận rộn. Sau một lúc bận rộn, tư thế Diệp Bản Hoàn ngồi thật giống như học sinh tiểu học, đoan đoan chính chính mà ở đó, nói một câu. Lão sư, có thể bắt đầu rồi. Tư Dạ Hàn ngồi xuống ở vị trí bên cạnh cô, cũng không mở sách, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán, trực tiếp mở miệng nói. Lần trước anh đã chưa nói xong cho em phần tri thức điểm đúng không? Diệp Bản Hoàn kinh ngạc mà chớp chớp mắt, đều đã nói qua nhiều chuyện như vậy, thế mà lần trước không nói xong tri thức điểm, anh lại còn nhớ rõ sao? Lợi hại, cho nên học phí này hẳn cũng không tính là quá mệt đi. Thuận lợi học được trong 2 giờ liền, Diệp Bản Hoàn cảm thấy mỹ mãn, sau đó về phòng mình tiếp tục làm bài luyện tập. Thời gian thoáng qua, Diệp Bản Hoàn si mê say đắm chìm ở trong tri thức toán học, nháy mắt đã đến nửa đêm. À, cô nên trả học phí rồi. Tuy rằng thời điểm vừa mới nói thành giao xong, khí thế của cô vững chắc như núi, nhưng thật ra tới lúc này vẫn còn có chút sợ hãi. Đặc biệt lần này, Tư Dạ Hàn còn nói anh chỉ là nam nhân bình thường mà thôi. Cọ tới cọ lui tắm rửa xong, Tư Dạ Hàn cũng không tới thúc giục việc cô trả thù lao. Diệp Bản Hoàn chờ đến sốt ruột, lại không nghĩ muốn tự mình đi tìm anh, vì thế gọi cho anh một cuộc điện thoại. Cùng lúc đó trong thư phòng, Hứa Dịch đang ở bên, đứng một bên báo cáo công tác của mình. Một lát sau, Mạc Huyền cũng đi đến. Cửu gia, ngài gọi thuộc hạ sao? Hình như còn chưa tới thời gian cửu gia đi ngủ, như thế nào mới sớm như vậy lại kêu hắn tới đây chứ? Tư Dạ Hàn nâng con mắt lên, nhìn về phía Mạc Huyền đối diện nói một câu. Bắt đầu từ hôm nay, người tạm thời không cần tới nữa. Mạc Huyền vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. À, không cần tới sao, bệnh của cửu gia ngài. Bên cạnh, một đống văn kiện Hứa Dịch cũng là mặt đầy kinh ngạc. Chủ tử trong khoảng thời gian này trạng thái nhưng cũng không lý tưởng lắm, nhưng tại sao đang êm đang đẹp lại đột nhiên không cần tới Mạc Huyền nữa? Chủ tử đã tìm được bác sĩ thích hợp rồi sao? Hứa Dịch hỏi. Mạc Huyền nhíu mày. Không phải hắn khoe khoang, nhưng về phương diện thuật thôi miên, hắn đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Vì vậy hắn tự tin là ông chủ của hắn không có khả năng tìm được bác sĩ nào tốt hơn hắn cả. Lúc này, di động của Tư Dạ Hàn đột nhiên vang lên, hai người nhìn đến, báo hiệu chính là tên của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đang ở nhà mà còn muốn gọi điện thoại làm gì chứ? Đang lúc bọn hắn hồ nghi, liền mơ hồ nghe được đầu kia điện thoại di động truyền đến âm thanh của Diệp Oản Oản. À, Tư Dạ Hàn, em muốn hỏi một chút, anh chừng nào thì đi ngủ? Là em đi qua chỗ anh hay là anh lại qua chỗ em? Bởi vì trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh, cho nên lời Diệp Oản Oản nói rất rõ ràng, hai người bọn họ nghe xong đều sửng sốt. Anh xử lý xong một chút sự tình ở đây, liền tới ngay. Tư Dạ Hàn tra điện thoại, ngay sau đó nhìn về phía Mạc Huyền, tiếp tục mở miệng nói. Tiền lương cứ nhận như cũ, khi yêu cầu ngươi trở về, ta sẽ bảo Hứa Dịch gọi điện thoại cho ngươi. Nói xong, anh liền bảo hai người đều đi ra ngoài. Mạc Huyền dù đã ra khỏi thư phòng, nhưng vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Tình huống như thế nào vậy? Hứa Dịch đồng tình sợ hãi, chụp lấy bờ vai của hắn. Còn không rõ sao, Diệp tiểu thư bây giờ học ngoại trú, không có người dạy học. Ý của ông chủ chính là hiện tại, ngày ấy đã có người ngủ cùng, người tạm thời không cần tới nữa. Sắc mặt Mạc Huyền tối sầm lại. Lời này của ngươi sao lại nghe quái quái thế nào ấy nhỉ? Khiến cho hắn cảm thấy mình giống như bị bỏ rơi vậy. Mạc Huyền trầm ngâm nói. Thật ra tôi đã ngoài ý muốn từ lâu rồi, không nghĩ tới Diệp Oản Oản lần này lại ăn phận lâu như vậy. Hơn nữa đột nhiên thức thời như thế. Đây thật sự không giống tính tình cũng như cách làm việc mà cô ta có thể làm được. Tôi còn tưởng rằng lần trước cửu gia mất khống chế chạm vào cô ta, sau đó nữ nhân kia tuyệt đối sẽ nháo đến thiên hạ đại loạn. Kết quả thế nhưng lại vô cùng bình tĩnh, làm cho người khác không cách nào tin tưởng. Chỉ sợ có điều gì khác thường. Hứa Dịch tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Mặc kệ cô ấy thật sự nghĩ thông suốt hay vẫn như cũ muốn trốn đi hay không thì cũng có cái gì khác nhau đâu. Cửu gia nhất định không có khả năng giải phóng cho cô ấy đâu. Nếu cô ấy muốn làm tổn thương cửu gia, chỉ bằng cô ấy sao? Điều này càng không có khả năng. Mạc Huyền thở dài. Tạm thời không nghĩ cũng tốt, cuối cùng tôi cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Khi tôi không ở đây, anh chú ý tình huống của cửu gia nhiều hơn một chút nhé. Có gì thì báo với tôi. Nói không chừng, nữ nhân kia thật sự có thể giải được khúc mắc của cửu gia đấy. Tôi biết rồi. Hứa Dịch theo tiếng đáp lời. Trong phòng, Diệp Oản Oản nghe Tư Dạ Hàn nói câu kia, anh xử lý xong một chút sự việc ở đây, liền qua đó, biểu tình không còn lời nào có thể nói được. Vì sao lời này lại nói giống như chồng mình đang nhanh chóng xử lý công việc để trở về với vợ của mình vậy? Rõ ràng là do cô không trả nổi học phí, chỉ có thể ngủ cùng mà thôi. Ôn tập toán học cả đêm làm cho tinh lực của cô tiêu hao quá lớn. Diệp Oản Oản vừa mới đặt đầu lên gối, liền bắt đầu mệt mỏi rã rời mà ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng một lúc, cô giống như nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Sau đó là một cỗ hơi thở thanh lãnh như bóng với hình xâm nhập vào hô hấp rồi lại xâm nhập đến thân thể của cô. Diệp Oản Oản bởi vì bị quấy nhiễu mà nhíu nhíu cái miệng nhỏ, nói thầm cái gì đó. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm môi của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về. Cúi người xuống, kết quả mới vừa ghé sát liền nghe được âm thanh Diệp Oản Oản đang lẩm bẩm. Đẳng cấp chờ so hai dãy số, thông hạng công thức N, hạng hữu hạn hữu cầu cực hạn, bốn phép tính giải toán trình tự thay đổi. Nói thầm hơn nửa ngày, nữ sinh đột nhiên theo phương hướng nguồn nhiệt cọ tới, rồi ở trong lồng ngực anh lẩm bẩm mà gọi một tiếng ba ba. Diệp Oản Oản gọi xong một tiếng này, lúc sau liền không có động tĩnh nào nữa, tựa hồ là ngủ rồi. Sau đó bả vai mới hơi run rẩy, ở trong giấc mơ khuôn mặt nôn nóng hoảng loạn mà lẩm bẩm. Oản Oản rất ngoan mà, Oản Oản học bài mà, đừng giận con, không cần giận con nhé, được không ba? Tư Dạ Hàn ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô sau một lúc lâu, vươn tay ra, dùng lòng bàn tay của mình lau nước mắt bên khóe mắt của cô. Ngày hôm sau, buổi sáng 6 giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Diệp Oản Oản theo bản năng mà đem đầu chui vào trong chăn, tránh né âm thanh của đồng hồ báo thức. Sau một lúc lâu mới không tình nguyện mà chui ra, đem đồng hồ báo thức tắt đi, rồi giống như du hồn bò dậy. Kết quả bên này mới vừa đứng dậy một nửa, bên hông đột nhiên có một cỗ lực đạo mạnh mẽ trong nháy mắt đem cô kéo trở về. Cô lại trở về nằm trên giường, trợn mắt há mồm, đối mặt với Tư Dạ Hàn. Trong phòng bức màn đã được kéo kín, chỉ có một sợi ánh sáng mỏng manh tiến vào, vừa tạo ra vẻ mềm mại thoải mái, lại ấm áp trên giường lớn. Bên cạnh còn có một yêu nghiệt điên đảo chúng sinh đang nằm bên cạnh cô. Nếu là người bình thường phỏng chừng hận không thể ngủ, cả đời không đứng dậy. Diệp Bảo Noãn không nghĩ tới việc cô lo lắng hơn nửa ngày, kết quả bởi vì quá mệt mỏi, lại trực tiếp ngủ một giấc tới buổi sáng. Tối hôm qua Tư Dạ Hàn đến đây vào lúc nào, cô cũng không hề biết. Vòng eo thon của Diệp Bảo Noãn bị một bàn tay to rộng ôm lấy thân thể, cũng hoàn toàn bị trở thành một cái gối ôm, bị kéo vào trong lồng ngực của ai đó. Tư thế quá mức thân mật này làm cho lòng cô căng thẳng bồn chồn. À, em phải rời giường để đi ôn tập. Nam nhân đôi mắt cũng chưa muốn mở, không hề có ý định để cô rời khỏi giường, thanh âm khàn khàn mà mở miệng nói, còn thiếu 2 giờ nữa. Diệp Bảo Noãn lập tức câm nín. Tối hôm qua 12 giờ cô mới đi ngủ, mà bây giờ mới 6 giờ sáng, khoảng cách ngủ đủ 8 tiếng còn thiếu 2 giờ nữa. Anh lại còn cố ý tính giờ, tại sao có thể nhỏ mọn như vậy được chứ? Mấy ngày nay, Diệp Bảo Noãn đã có thói quen dậy sớm, tuy rằng thật sự là cô thiếu 2 giờ của anh, nhưng nếu muốn cô an tâm nằm ở trên giường, ngủ đủ 8 giờ, thật sự làm cô có cảm giác không thoải mái lắm, vì thế đành phải cùng anh thương lượng. Tư lão sư à, em có thể thương lượng một chút với anh không? Có thể giảm giờ được không? 6 tiếng đồng hồ là được rồi chứ. Nhân gia ngài tốt xấu gì cũng là cấp cao tam đẳng, toán học của em lại như vậy, cần phải nắm chặt thời gian để ôn tập, bằng không vạn nhất thi rớt thì phải làm sao bây giờ? Bên cạnh, đôi mắt của anh rốt cuộc chậm rãi mở ra, tối đen giống như hắc thạch nói, em hoài nghi năng lực của anh sao? Diệp Bảo Noãn tức khắc không còn lời gì để nói. Vạn nhất nếu cô thi rớt thì sao? Cô có thể lấy lại toàn bộ học phí không đây? Thật ra thì cô cũng biết việc Tư Dạ Hàn bộ túc cộng thêm trí nhớ của cô, một tháng thật ra không có vấn đề gì. Chẳng qua cô nghĩ chỉ có không ngừng làm bản thân bận rộn mới có thể làm cho cô an tâm cùng bình tĩnh. Cô nghĩ về cha mẹ, anh trai cô cùng ngôi nhà của mình, nỗi nhớ nhà làm cô như muốn phát điên lên. Cô biết Tư Dạ Hàn chưa hoàn toàn đã tin tưởng cô. Cô biết vào giờ phút này chính mình không thể làm bất cứ chuyện gì để chọc giận anh được. Thật vất vả mới có thể đem Tư Dạ Hàn trấn an đến loại trình độ này, bây giờ còn chưa phải là thời cơ thích hợp. Huống chi, cô còn có lịch sử bất lương trước đó. Cô đã từng vì chạy trốn mà nhiều lần đều nói dối là trở về thăm cha mẹ mình. Nếu như lúc này cô cùng Tư Dạ Hàn nói chuyện cô muốn đi thăm ba mẹ cô, trên căn bản giống như đang nói cô lại muốn chạy trốn. Ý tứ này không hoàn toàn khác biệt về nội dung, chỉ khác nhau về cách nói mà thôi. Nhưng từ hôm trước ở trường học gặp lại anh trai đã làm tâm tình cô càng ngày càng không cách nào đè nén được nữa. Diệp Bảo Noãn nằm ở trên giường không có chút nào buồn ngủ, kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông nằm bên cạnh, đếm số lượng lông mi trên đôi mắt đang nhắm chặt của anh. Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể để cho Tư Dạ Hàn đồng ý cho mình về nhà đây? Đúng 2 giờ sau, Tư Dạ Hàn thức dậy. Vốn là cô còn đang suy đoán Tư Dạ Hàn tối hôm qua rốt cuộc có ngủ thật hay không. Nhưng khi cô nhìn anh, ánh mắt của anh sáng chói lóa thì biết rõ chắc hẳn anh ngủ không tệ. Xem xét lại thì dù Diệp Bảo Noãn thờ ơ vô tình như thế nào thì cô quả thật hình như cũng bị anh hấp dẫn dưới hình ảnh con quái vật ngủ say mới thức giấc này. Khi ăn sáng, Diệp Bảo Noãn đúng là không thể nhịn được nữa, bằng không thử xem hỏi một chút xem sao, cô gần đây ngoan như vậy mà. Diệp Bảo Noãn đầu tiên là ổn định lại tinh thần, sau đó thử mở miệng thăm dò nói, à, Tư Dạ Hàn, hôm nay là thứ bảy, em có thể trở về thăm cha mẹ em một chút hay không? Một bên, Hứa Dịch nghe được câu này, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tối hôm qua, hắn vẫn còn đang cùng Mạc Huyền nói Diệp Bảo Noãn gần đây đặc biệt yên phận, chẳng lẽ cô ấy lại muốn chạy trốn nữa sao? Quả nhiên, nghe được lời cô nói muốn trở về, lông mi của Tư Dạ Hàn nhất thời dính một tầng băng xương. Anh buông chén đĩa trong tay xuống, còn người băng lãnh mang theo áp lực cực kỳ. Nhìn về phía cô, giọng nói cũng lạnh đến không có một tí nhiệt độ nào. Diệp gia hết thảy cũng không còn tí liên can nào tới em nữa rồi. Nghe được câu này, trái tim Diệp Bảo Noãn nhất thời trùng xuống. Cô biết là cô đã sớm cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Bảo Noãn ánh mắt hơi sẫm lại, cúi xuống đất than thở nói, trước đây em không nên vì Cố Việt Trạch mà làm lớn mọi chuyện lên, là em không hiểu chuyện, tổn thương lòng tự trọng của người nhà em. Bây giờ em thực sự rất muốn gặp lại gia đình em, dù chỉ một chút thôi, vậy mà cũng không được sao anh? Tư Dạ Hàn khí tức quanh mình càng lạnh hơn, từng chữ mở miệng nói rõ ràng, anh không muốn lặp lại lần thứ hai. Mặc dù đây là phản ứng trong dự liệu của cô, nhưng Diệp Hoàn Hoàn vẫn không nhịn được một trận khó chịu. Tư Dạ Hàn không để cho cô đi, không chỉ bởi vì nguyên nhân sợ cô chạy trốn. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng vô luận là kiếp trước hay là hiện tại, Tư Dạ Hàn giống như là tận lực ngăn cản, không để cho cô đi đâu cả. Phỏng chừng vẫn là muốn khống chế cô, quấy phá. Cô không thể cùng bất luận kẻ nào có quan hệ thân mật, ngay cả người nhà của cô cũng giống như vậy. Đối với anh mà nói, cô chính là của anh, cũng chỉ có thể là anh mà thôi. Một khắc kia, bắt đầu khi cô đi theo bên anh, trong thế giới của cô cũng chỉ có thể có anh mà thôi. Biết Tư Dạ Hàn nổi giận, Diệp Bản Hoàn chỉ có thể ngừng lại cái đề tài này. Sau đó bầu không khí liền có chút lạnh lẽo ngưng động. Trên bàn ăn ai cũng không nói gì, một tiếng Hứa Dịch cũng không dám nói, bị nghẹn lại trong cổ họng. Công ty giống như có chuyện gấp, Tư Dạ Hàn dùng cơm nước xong liền cùng Hứa Dịch rời đi. Tư Dạ Hàn không có ở đây, cô ngược lại rất tự tại. Chẳng qua là tâm tình của cô cả ngày đều rất sa sút không vui, dù nhìn đến Đại Bạch ở trong sân chơi đùa với gà con cũng không có cách nào vui vẻ được. Diệp Oản Oản không yên lòng, nằm úp sấp ở trên cái bàn tròn trong sân, ngay cả trời mưa cũng không phát hiện ra. Trong lúc đó, cô vẫn còn đang cầm cây bút đến ngẩn người. Cho đến khi dưới mái hiên, Đại Bạch đang nằm lim dim, đột nhiên gầm thét giống lớn một tiếng, cô mới chợt phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhanh chóng thu thập đồ đạc trở lại trong phòng, tránh đi cơn mưa kia. Trở lại trong phòng, Diệp Oản Oản cũng giống như ngày hôm qua, từ trong tủ lạnh trộm ra một miếng thịt bò bít tết thả vào bên cạnh Bạch Khổ. Sau đó tránh ra xa để Đại Bạch tiến đến ăn. Mưa càng ngày càng lớn, bên ngoài sấm chớp nổi lên đùng đùng. Trong tay Diệp Oản Oản ôm một quyển sách luyện tập, ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà chậm chạp, không lật giấy. Trong đầu suy nghĩ lung tung, hoàn toàn không tĩnh tâm được. Nhắc thở nghĩ lại cho tới bây giờ, cha mẹ còn ăn nhờ ở đậu tại nhà cậu, rồi lại nghĩ đến Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y. Người khác không biết, chứ thật ra Diệp Y Y không phải là chị họ của cô, mà là chị em cùng cha khác mẹ của cô. Đều nói, hào phú sâu như biển, Diệp gia chính là điển hình. Ngoài mặt là khai sơn thủy tổ của người giải trí, hắc bạch lưỡng đạo đều ăn sạch phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế bên trong bẩn thỉu đến mức làm cho người ta muốn nôn ói. Mẹ của Diệp Y Y là Lương Mỹ Huyên, cùng mẹ của cô, Lương Uyển Quân, là chị em gái cùng cha khác mẹ. Lương Mỹ Huyên là con gái Lương gia Tư Tình bên ngoài, sinh ra 18 tuổi, mới được nhận trở về Lương gia. Mẹ cô trời sinh tính tình hiền lành đơn thuần, thấy Lương Mỹ Huyên nhu nhược đáng thương, mặc dù đối với cô ta cũng không mấy thân thiết, nhưng cũng chưa từng bạc đãi. Lương Mỹ Huyên năm đó đã học lên đại học, trong nhà trọ, bị bạn trai cùng phòng gạt bỏ, thường xuyên bị khi dễ, mang theo một thân thương tích đẩy mình trở về nhà. Ông ngoại Lương Thế Quân liền nghĩ cách để cho Lương Mỹ Huyên đi ra ngoài ở gần với mẹ cô, mà khoảng cách giữa Diệp gia và trường học của Lương Mỹ Huyên gần vô cùng. Trong nhà cô còn phòng trống, lúc ấy còn rất nhiều, chẳng qua bây giờ chỉ là nhiều hơn một người nào đó ở trong nhà mà thôi. Mẹ lúc ấy đơn giản cũng không mấy để ý, liền đồng ý để cho Lương Mỹ Huyên đến ở trong nhà của mình. Sau đó, điều mẹ cô nghĩ là đơn giản không mấy liên quan, liền trở thành cơn ác mộng của chính mẹ cô. Mẹ tính tình quá mức trầm lặng, cũng không muốn lấy lòng cha mẹ chồng, cộng thêm thân thể của mẹ cô không dễ thụ thai, dù đã gả tới đó hơn 3 năm vẫn không thể mang thai. Ý kiến của cha mẹ chồng đối với mẹ cô đều rất lớn. Mà Lương Mỹ Huyên hoạt bát đáng yêu, miệng lại ngọt, tới không bao lâu liền lấy được cảm tình của mọi người, khiến cả nhà đều vui vẻ. Lại hơn một năm nữa trôi qua, mẹ cô vẫn không thể nào mang thai, mà lúc này Lương Mỹ Huyên lại mang thai. Tác giả cái thai đó là cha của cô, Diệp Thiệu Đình. Lương Mỹ Huyên ghen tị mẹ cô lấy được hết thảy, càng ghen tị mẹ cô tốt số được gả vào hào phú. Cho nên lúc theo vào ở trong nhà cô cũng đã bắt đầu lên kế hoạch, cho đến khi thành công có thể leo lên giường của cha. Cha cô đối với mẹ cô một lòng một dạ, khi biết mình bị thiết kế uống say, sau đó có quan hệ với Lương Mỹ Huyên, không chỉ không giấu giếm, còn ngay lập tức đem sự tình đó nói cho mẹ cô, cầu xin sự tha thứ từ mẹ cô. Mẹ lần đầu tiên nổi giận cường ngạnh đem Lương Mỹ Huyên đuổi ra ngoài. Cùng cha cô chiến tranh lạnh hơn nửa năm, thật vất vả, quan hệ mới có chút hòa hoãn. Lúc này Lương Mỹ Huyên rốt cuộc lại được cha mẹ chồng đón trở lại. Hơn thế nữa, bụng Lương Mỹ Huyên lúc đó cũng đã gần chuyển dạ. Một bên là người con dâu không thể có bầu, một bên là người đang mang thai cốt nhục của Diệp gia. Nhị lão chọn ai, tất cả đều có thể đoán được. Lúc đó nhị lão nhất trí yêu cầu để cho Lương Mỹ Huyên đem hài tử trong bụng sinh ra, ép cha ly dị với mẹ cô để cưới Lương Mỹ Huyên. Cha kiên quyết phản kháng, cùng trong nhà huyên náo một trận. Nhị lão muốn giữ được cốt nhục của Diệp gia, cha cô lại không muốn phản bội mẹ cô. Cộng thêm bụng của Lương Mỹ Huyên đều đã quá lớn, vì vậy không có cách nào phá bỏ được hài tử trong bụng. Sự tình lâm vào thế bí. Cuối cùng là nhị thúc của cô đứng ra nói, thật ra thì mình một mực yêu thương Lương Mỹ Huyên sâu đậm, còn nói sẽ nguyện ý cưới cô ta, sẽ đem đứa bé trong bụng của cô ta như cốt nhục ruột thịt mà nuôi nấng cùng chăm sóc. Cha cô tất nhiên là không đồng ý, dù sao việc này cũng quá hoang đường. Làm sao cha cô lại để cho em trai của mình cưới một nữ nhân đang mang hài tử của cha cô được chứ? Nhưng lúc đó thái độ của Diệp Thiệu An vô cùng kiên quyết, ngay cả Lương Mỹ Huyên cũng tỏ vẻ vì hài tử mà nguyện ý gả cho Diệp Thiệu An. Nhị lão ép cha đưa ra lựa chọn muốn cha cô bỏ vợ để cưới Lương Mỹ Huyên, nhưng cha cô không chịu. Vì muốn giữ lại cốt nhục của Diệp gia, vậy hãy để cho Diệp Thiệu An cưới Mỹ Huyên đi. Cha mặc dù thống khổ nhưng vẫn cự tuyệt việc cưới Lương Mỹ Huyên. Hài tử ở trong bụng của Lương Mỹ Huyên, cha cô cũng không thể mạnh mẽ ép người ta bỏ đi được. Bây giờ, Lương Mỹ Huyên muốn lấy ai thì cha cô cũng không phải là người có thể chi phối được nữa. Cứ như vậy, chị cùng cha khác mẹ của cô là Diệp Y Y trở thành chị họ của cô. Diệp Y Y ra đời sau, mặc dù chỉ là một nữ hài, nhưng nhị lão bởi vì thương tiếc cháu gái mình bị ủy khuất, đối với hai mẹ con Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y đều tốt vô cùng. Còn đối với mẹ cô là gà mái không đẻ được trứng, cũng càng ngày càng không chào đón. Mẹ cô ở tại Diệp gia càng ngày càng khổ sở, ngày ngày nhìn thấy Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Y ở nhà gần như muốn sắp bị ép điên, nhiều lần cùng cha đưa ra đơn ly dị, làm cha cô đau đến không muốn sống. May mắn hơn chính là không lâu sau, mẹ lại mang thai, hơn nữa là một cậu con trai. 3 năm sau, mẹ lại mang thai cô. Thành kiến của ông bà nội đối với mẹ cô lúc này mới biến mất. Nhị thúc Diệp Thiệu An không được ông nội coi trọng, công ty cơ bản đều dưới sự quản lý của cha cô. Mấy năm nay nhị thúc của cô ỷ vào việc chính mình giúp đỡ cha nuôi con gái, vì vậy tự nhận định rằng cha cô thiếu hắn một đại ân tình, liền đi khắp nơi được voi đòi tiên, gây họa ở trong công ty, dù cho cục diện rối rắm như thế nào. Thì tất cả đều để lại cho cha cô một mình đi giải quyết. Cho đến khi Diệp Thiệu An chơi đến càng ngày càng quá mức, xông vào cấm kỵ của Diệp gia, hắn lại có thể giúp đỡ thế lực bên ngoài biên giới rửa tiền. Tại Las Vegas thua một số tiền lớn, còn dùng tiền của công ty làm tiền trả nợ. Cha cô tra được những chuyện này, sau đó đại phát lôi đình, quyết tâm vô luận lần này như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không đương chiều hay tha thứ gì cho hắn nữa. Nhưng ngay khi cha cô chuẩn bị đem chứng cớ giao đến chỗ ông nội cô, thì Diệp Thiệu An lấy ra video mà cô chơi ma túy uy hiếp cha. Nếu nữ nhi Diệp Y Y này đã không cách nào ảnh hưởng tới cha cô nữa, thì cha cô vẫn còn có một người con gái càng quý giá hơn, Diệp Oản Oản. Quả nhiên, cha cô vừa nhìn thấy những vật kia, ngay lập tức thỏa hiệp. Tất cả những chuyện Diệp Thiệu An làm đều giáo họa lên đầu của cha cô. Ông nội giận tím mặt, trực tiếp đem cha cô đuổi ra khỏi công ty. Việc bị quay lại video trong kiếp trước của cô phải nhắc tới Diệp Y Y. Cô bị Diệp Y Y dẫn tới quẩy rượu, bị một đám người lừa gạt hút ma túy. Lúc ấy trong phòng, tất cả đều đang hút ma túy. Có nam có nữ, tình cảnh dị thường thối nát. Mà những hình ảnh kia, tất cả đều bị Diệp Y Y len lén quay lại để trở thành chứng cứ vạn kiếp bất phục, có lợi cho nhà bọn họ. Hoàn toàn không lo lắng làm quá mức sẽ chọc giận cha cô. Diệp Y Y chỉ nghĩ đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp phái người đi phá hủy trong sạch của cô. Sau khi tỉnh rượu, căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc cô còn đang đau lòng, tại sao Cố Việt Trạch lại nhắn tin cho cô nhưng lại không đến. Sau đó, cô dưới cơn thịnh nộ của cha, bắt đi, lại bí mật tìm người kiểm tra máu. Kết quả, cô quả nhiên có hút ma túy. Hơn nữa đó là một loại ma túy mãnh liệt, hút một lần sẽ thành nghiện suốt đời. Tiếp theo, cô bị cha cô đưa đến một địa điểm an toàn để cai nghiện. Cha cô lại để cho cô một khoản tiền vì cô mà sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi chuyện. Cô cũng không biết cha cô vì muốn bảo toàn cho cô đã ngăn cách bốn bề với địch nhân bên ngoài. Cô chỉ đang cận lực oán trách tại sao cha cô lại không tin mình, tại sao phải đem mình đến một nơi đáng sợ như vậy. Sau đó bác sĩ mà cha cô an bài chăm sóc cho cô đợi suốt một tháng đều không thấy cô phát tác cơn nghiện ma túy. Rất nhanh 3 tháng trôi qua, sau khi kiểm tra tổng hợp một lần, bác sĩ ngạc nhiên xác định cô thật ra không nghiện ma túy. Nghiên cứu hơn nửa tháng đều không thể xác định được nguyên nhân nào, vì vậy chỉ có thể suy đoán là trong ma túy có thành phần khác không thực sự làm cho cô bị nghiện ma túy mà thôi. Diệp Oản Oản vốn là không tin mình có hút ma túy, tự nhiên không suy nghĩ nhiều. Cô chỉ biết mình rốt cuộc cũng được tự do. Hôm rời đi, cô ngay lập tức muốn đi tìm Cố Việt Trạch, mà chờ đợi cô ở bên ngoài là những tin tức long trời lở đất. Cha cô bị đuổi ra khỏi công ty, toàn bộ nhà ở xe cộ trong nhà cũng bị mất đi. Chỉ trong một đêm, cô đang từ một thiên kim đại tiểu thư biến thành bị người khác giễu cợt, một phượng hoàng bị gãy cánh. Thêm vào đó, vị hôn phu, người mà cô yêu sâu đậm, lại trở thành bạn trai của Diệp Y Y. Kiếp trước, khi cô biết những chân tướng này, đã từng cố gắng muốn vạch trần bộ mặt thật của Diệp Y Y. Đáng tiếc, đối phương ngụy trang quá tốt, làm cô không thu hoạch được gì. Bất quá cô ngược lại ngoài ý muốn tra ra được một bí mật kinh người. Trong đầu nhớ lại quá nhiều đau đớn từ quá khứ ở kiếp trước, làm cho đầu óc cô bị tàn phá. Trong đầu Diệp Oản Oản như bị ngàn kim đâm vào, đau đớn không chịu nổi. Vì vậy, liền tựa vào bên ghế salon rồi rơi vào trong cơn ác mộng đen tối lạnh lẽo. Đại khái là bởi vì mưa to, nhiệt độ chợt hạ xuống nhanh chóng, thân thể cô phát lạnh từng trận, trong lồng ngực nặng trĩu, giống như đá, hô hấp càng ngày càng chật vật. Bên tai dường như truyền tới âm thanh gầm nhẹ dọa người của mãnh thú tàn bạo. Diệp Oản Oản vẫn đóng chặt mí mắt run rẩy, dù có muốn tỉnh lại nhưng thần trí lại như đang bị quấn lấy trong vũng bùn, không cách nào thoát thân được. Đại Bạch đang xa xa ẩn nấp, Diệp Oản Oản không biết từ lúc nào gầm nhẹ chậm rãi hướng phía Diệp Oản Oản đi tới. Nhìn thấy người nằm ở trên thảm, hai gò má đỏ ửng, hô hấp dồn dập, Bạch Hổ tựa hồ có hơi nóng này, vòng quanh cô đi qua đi lại vài vòng. Lại là rít lên một tiếng, Diệp Oản Oản như cũ vẫn không có chút phản ứng nào. Trong nhà đám người hầu không được triệu tập đến đều sẽ tự giác đợi tại phòng người giúp việc, sẽ không có chuyện tự tiện di chuyển. Huống chi trong phòng khách Đại Bạch còn giống dữ dội như vậy, cho nên càng không thể có người nào dám chạy đi ra chịu chết. Bạch Hổ giống lên mấy tiếng, lại vòng quanh Oản Oản đi nửa ngày, cuối cùng đi đến gần bên cạnh cô. Thân thú khổng lồ nằm xuống, đem nữ hài vây quanh lại ở dưới bộ lông nhung ấm áp màu trắng. Đuôi cọp dài che lại chỗ bắp chân bị lộ ra ở bên ngoài của cô. Sông tố điên cuồng gào thét trong bóng đêm. Chiếc xe màu đen như tử u linh vẫn chạy bình thường. Xuyên qua kính chiếu hậu, Hứa Dịch bất an mà liếc nhìn về chỗ ngồi phía sau. Vẻ mặt của Tư Dạ Hàn vẫn kín như bưng, không chịu có tí biểu hiện nào. Hắn còn tưởng rằng ông chủ hôm nay sẽ không trở về, không nghĩ tới vẫn 8 giờ liền thật sớm theo trong yến hội rời khỏi. Hắn biết điều mà ông chủ kiêng kỵ nhất chính là mất đi khống chế. Mà bây giờ Diệp Oản Oản càng ngày càng để cho người khác nhìn không thấu, vô luận là việc cô làm hay cách cô nói chuyện. Cô ấy nếu thực sự an phận cũng tốt, nhưng ngay cả hắn đều có thể nhìn ra được Diệp Oản Oản đang từng bước dò xét ranh giới cuối cùng của ông chủ. Một khi bị đụng chạm tới cái ranh giới này, cuối cùng coi như Diệp Oản Oản ngụy trang khá đến cỡ nào đi chăng nữa, sợ rằng cũng vô dụng. Rất nhanh, xe cũng lái đến Cẩm Viên. Trong phòng khách an tĩnh lại có chút quỷ dị, ông chủ cố ý để lại slot ở nhà. Dựa theo cá tính của Diệp Oản Oản, hẳn phải là vô cùng hưng phấn, chơi với Đại Bạch cả đêm. Nhưng vào giờ phút này, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Hứa Dịch nhận lấy áo khoác trong tay Tư Dạ Hàn, sau đó đồng thời mang theo nghi ngờ, đi theo đi vào phòng khách. Hai người mới vừa vào phòng khách, liền thấy được phía trước ghế salon, một đống lông màu trắng đang nằm trên sàn nhà. Mà giờ khắc này, Diệp Oản Oản lại đang co ro, tựa vào trên người của Sluth, hai tay ôm thật chặt móng của nó, trong miệng một mực nỉ non. Mẹ! Nghe được tiếng bước chân, Đại Bạch Sluth đang bị Diệp Oản Oản nhéo lông, ôm lấy móng vuốt gọi mẹ, lập tức thấp giọng giống lên một tiếng. Nhân loại ngu xuẩn kia còn biết đường trở về sao? Ngươi còn muốn lão bà của mình sống nữa hay không hả? Hứa Dịch trợn to hai mắt, không cách nào tin tưởng được đối với hình ảnh trước mắt bây giờ. Gặp quỷ rồi, Sluth ghét nhất là cùng với nhân loại gần gũi, mà giờ phút này lại nằm thật gần, thật ngoan ngoãn ở chỗ này, ôm lấy Diệp Oản Oản. Bị cô ấy nắm chặt lông, lại ôm móng vuốt, cũng không có ý muốn xé nát cô ấy ra. Bất quá trạng thái của Diệp Oản Oản dường như có chỗ nào đó hơi kỳ lạ. Hứa Dịch trong lòng thở dài, sau đó mới vừa phát hiện Diệp Oản Oản khác thường. Bên người đã có một bóng người nhanh chóng đi tới, đem Diệp Oản Oản từ trong ngực Đại Bạch bế lên. Đi mời Tôn lão. Vâng. Hứa Dịch mồ hôi đổ xuống như mưa, vội vàng xông ra ngoài. Vạn nhất Diệp Oản Oản có mệnh hệ nào, tất cả người trong nhà này sợ rằng đều phải chôn theo mất. Nửa giờ sau, toàn bộ Cẩm Viên đèn đuốc sáng choang, tất cả người giúp việc mặt không chút máu mà ở trong phòng khách run rẩy đứng thành một hàng. Ngoài phòng, một chiếc xe màu đen dừng lại, một thầy thuốc tóc bạc hoa râm được một người trẻ tuổi đỡ xuống xe. Hai người ở dưới sự dẫn đường của Hứa Dịch vội vội vàng vàng hướng về bên trong nhà đi tới. Toàn bộ Cẩm Viên đều bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Khi Tôn lão cùng đại đệ tử của lão chạy đến, chỉ thấy trên giường có một cô gái đang nằm, mà Tư Dạ Hàn đang ngồi ở mép giường, một tay bị cô gái ấy ôm thật chặt vào trong ngực. Thấy rõ khuôn mặt của cô gái, đáy mắt tiểu đồ đệ ở một bên, đáy mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng. Cô bé này cũng quá đẹp, cho dù là đang mang bệnh, làm cho hai gò má ửng hồng, vẻ mặt yếu ớt, nhưng bộ dáng cũng đẹp đến cực hạn. Khó trách có thể để cho vị gia chủ này trong truyền thuyết tính tình hung ác trở nên sốt sắng như vậy. Thật là ứng với câu hồng nhan bạc mệnh, không biết cô bé này bị căn bệnh nặng gì đây. Phiền tôn lão. Tư Dạ Hàn vừa nói vừa cố gắng đem tay của mình từ trong ngực của Oản Oản rút ra. Nhưng mà chỉ cần anh hơi hơi nhúc nhích, cô liền lộ ra vẻ đau đớn không dứt, càng ôm càng chặt, giống như ôm lấy cây gỗ có thể cứu mạng mình vậy. Tư Dạ Hàn nhìn về phía tôn lão mở miệng hỏi. Tôn lão, có thể để như vậy bắt mạch hay không? Tôn lão nghe vậy, ho nhẹ một tiếng đáp lại. Sợ rằng không được, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả chẩn mạch. Lão còn tưởng rằng vị gia chủ trẻ tuổi này bởi vì không có cách nào chìm vào giấc ngủ trong một khoảng thời gian dài, cho nên thân thể rốt cuộc không nhịn được nữa mà phát bệnh. Lão hoàn toàn không nghĩ tới bệnh không phải là hắn mà là một cô gái. Tư Dạ Hàn do dự một lúc, lúc này mới dùng chút lực đem cánh tay của mình rút ra, sau đó đem tay của cô nhẹ nhàng đặt ở trên gối bắt mạch. Sau khi anh đưa tay rút ra, trong nháy mắt khóe mắt của cô có giọt nước mắt ủy khuất lăn xuống. Tôn lão không dám thở ơ, cũng không để cho học trò của mình đi chẩn mà tự mình chẩn mạch cho cô. Lần này chẩn mạch thời gian tương đối dài, cho tới khi thần sắc tiểu đồ đệ một bên càng ngày càng khẩn trương, trong đầu nghĩ chẳng lẽ là có triệu chứng gì đó để cho sư phụ cảm thấy khó giải quyết hay sao. Tôn lão xem ba lần, rốt cuộc mới nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói. Tư tiên sinh xin ngài yên tâm, vị tiểu thư này chẳng qua là bị phong hàn, nóng sốt, chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt, rất nhanh liền sẽ khôi phục như bình thường. Sau khi tôn lão chuẩn đoán kết thúc, Tư Dạ Hàn liếc nhìn Oản Oản khóc lóc ủy khuất đến mức đem gối đều ướt, lập tức đem cánh tay của mình đưa tới cho cô ôm lấy lần nữa. Lúc này mới nhìn về phía tôn lão mở miệng nói. Để phòng ngừa vạn nhất, xin phiền tôn lão ngài ở lại đây tạm một đêm. Nghe được đoạn đối thoại của hai con người, tiểu đồ đệ bên cạnh tôn lão cũng sắp rơi xuống. Chuẩn đoán chỉ chẳng qua là lên cơn sốt thôi mà. Loại bệnh nhẹ này, tự mình ở trong nhà cầm nhiệt kế đo một chút, không phải là tốt rồi sao? Lại có thể đem thần y Tôn Bách Thảo, đã sớm ẩn cư nửa đời mời qua, còn phải cầu ở lại quan sát một đêm. Tiểu đồ đệ há miệng, dường như muốn nói điều gì đó. Bất quá thấy sư phụ bên cạnh, hướng về phía hắn lắc lắc đầu một cái, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Tiếp đó, tôn lão đứng dậy mở miệng nói. Vậy thì làm phiền Tư tiên sinh rồi. Lúc Diệp Bảo Noàn tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau. Trong phòng lớn đầy yên tĩnh, ngoài cửa sổ, bầu trời sáng trong vắt xanh thẳm, trong không khí quanh quẩn mùi cỏ cây cùng hương đất mới. Bên ngoài có con chim tước đầu cành tung tăng kêu to, rầm rập đạp nước, cất cánh nhanh, liền bay đi rất xa. Tỉnh rồi sao? Diệp Bảo Noàn đang kinh ngạc nhìn chim nhỏ ngoài cửa sổ, bay xa đến ngẩn người. Bên tai đột nhiên truyền tới thanh âm trầm thấp. Diệp Bảo Noàn nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện ra Tư Dạ Hàn đang ngồi ghế gần mép giường của cô, trong tay cầm mấy phần văn kiện, một tay khác đang bị cô vững vàng ôm vào trong ngực. Chỗ mà bàn tay của anh đang đặt vào là một trong những địa điểm trọng yếu của cô, ngực. Diệp Bảo Noàn cả kinh, vội vàng đem tay của Tư Dạ Hàn buông lỏng, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện cổ họng của mình giống như bị lửa thiêu, môi cũng khô nứt. Đừng cử động. Tư Dạ Hàn thả văn kiện trong tay xuống, dùng bông gòn dính nước thấm một chút xíu trên môi của cô, sau đó đỡ cô lên, đem một ly nước trên đầu giường đưa tới môi cô. Diệp Bản Hoàn theo bản năng liền há miệng, nhiệt độ thích hợp của nước chảy qua cổ họng đang khô khốc của cô nhất thời làm cho cô thư thái không ít. Em làm sao vậy? Uống nước xong, Diệp Bản Hoàn nghi ngờ hỏi. Cô không phải là đang ở trong phòng khách làm bài tập sao? Sao đùng một cái trong chớp mắt lại ngủ trong phòng ngủ như thế này? Hơn nữa còn ngủ một mạch từ tối đến bữa sáng. Lên cơn sốt. Tư Dạ Hàn trả lời, sắc mặt dường như lạnh đi một tí. Chính em không có cảm giác gì sao? Biểu tình của Diệp Hoàn Hoàn, bởi vì mới vừa giảm sốt tỉnh lại, vẫn còn có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói. Tối hôm qua em có chút không thoải mái, hoa mắt chóng mặt, em còn tưởng rằng là do em làm đề số học nên liền không chú ý lắm. Phát hiện biểu tình của Tư Dạ Hàn lạnh lùng, Diệp Bản Hoàn theo bản năng hướng vào trong chăn rụt một cái. Tư Dạ Hàn cuối cùng vẫn không nói gì, hàn ý trên người mới vừa tan lại, cứng rắn quay lại. Ấn chuông trong tay, gọi người giúp việc. Diệp Bản Hoàn có chút kỳ quái nhìn người đàn ông trước mắt, làm sao cô vừa tỉnh lại, anh đã ở nơi này rồi, vừa vặn vừa mới tới sao? Rất nhanh ngoài cửa phòng có tiếng người giúp việc vang lên, sau đó họ tiến vào bưng một chén cháo. Tư Dạ Hàn tự mình đưa tay nhận lấy. Em nên ăn một chút gì đi. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Tư Dạ Hàn thoạt nhìn mặc dù vẫn rất dọa người, nhưng giọng nói dường như so với bình thường nhu hòa hơn một chút. Diệp Hoàn Hoàn nhìn tô cháo trắng nhạt nhẽo vô vị, rõ ràng không cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn cau mày ngoan ngoãn ăn. Còn khó chịu chỗ nào nữa không? Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái, chẳng qua là trên người không có chút khí lực gì thôi. Sau đó liền trầm mặc, hai người ai cũng không nói gì thêm. Diệp Hoàn Hoàn lầm bầm đánh vỡ yên lặng. Em tối hôm qua thật giống như là nằm mơ vậy. Nằm mơ thấy cái gì? Diệp Hoàn Hoàn nhớ lại mở miệng. Một cơn ác mộng, nhưng đó là một cơn ác mộng đẹp. Em không nhớ hết, nhưng bất quá giấc mơ đó thật là đẹp. Nhìn thấy vẻ mặt say mê của Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái hỏi lại. Phải không? Diệp Hoàn Hoàn gật đầu. Em nằm mơ thấy Đại Bạch để cho em sờ móng vuốt của nó rồi, rất mềm mại, lại còn được thoải mái sờ soạng nữa chứ. Kết quả không nghĩ tới khi cô tỉnh lại, đồ mà cô ôm là tay của Tư Dạ Hàn, làm cho cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Người nào đó bị biến thành Đại Bạch rồi bị cô ôm suốt một đêm, câm nín không nói. Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, ngay sau đó nhíu mi tâm một cái, cầm chén cháo đứng lên nói. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Xoay người lại, trong nháy mắt mở miệng nói một câu. Dưỡng bệnh cho tốt rồi có thể trở về nhà. Cho đến khi Tư Dạ Hàn đã đi ra khỏi phòng rồi, Diệp Bảo Noàn mới phản ứng lại được điều anh mới nói là gì. Trong lúc cô hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Tư Dạ Hàn lại có thể đồng ý cho cô trở về nhà rồi. Diệp Hoàn Hoàn biết có thể trở về nhà, ngay lập tức sức khỏe tốt lên rất nhiều. Đo lại nhiệt độ cơ thể, lại có thêm tôn lão chuẩn mạch cho cô, xác định cô đã không có việc gì. Sau đó quả nhiên, Tư Dạ Hàn phái Hứa Dịch lái xe đưa cô trở về nhà mình. Hai đời làm người, rốt cuộc cô cũng có thể nhìn thấy cha mẹ mình. Cô đột nhiên có một sự căng thẳng không rõ. Sau khi phá sản, cha mẹ cô liền đến nhờ cậy cậu của cô, cho nên hiện giờ hai người họ đang ở tại nhà của cậu. Cậu cô Lương Gia Hào, bình thường vô năng, tốt nghiệp trường đại học bình thường, trong người không có sở trường đặc biệt nào. Từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có thành tựu lớn nào. Lúc trước, muốn cưới vợ đón dâu đều là cha mẹ cô lấy tiền tài ra giúp đỡ an bài. Phòng tân hôn cũng là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cha cô. Mấy năm qua, dưới sự giúp đỡ của cha cô, cậu cô ngày càng tốt hơn. Hiện giờ Lương Gia Hào đã có một công ty riêng, trở thành một ông chủ nhỏ. Cuộc sống hàng ngày khá dễ chịu. Mợ cô thành phu nhân, chuyên tâm ở nhà theo con gái của mình, đọc sách học hành. Nếu cô nhớ không lầm, em họ của cô Lương Thư Hàm năm nay cũng học cấp 3 và đang chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học giống như cô. Lương Thư Hàm tính tình kiêu căng tùy hứng, dù ở bất kỳ nơi nào cũng thích đua đòi hơn thua với cô. Chỉ cần cô có đồ chơi mới nào sẽ luôn nghĩ mọi cách cũng phải lấy được. Mẹ cô từ nhỏ rất thương yêu cậu cô, cho nên đối với con gái của em trai mình cũng rất yêu thương. Trên cơ bản, nếu cô có đồ gì thì Lương Thư Hàm cũng sẽ được chuẩn bị một phần giống như vậy. Mẹ cô đối xử với Lương Thư Hàm như con gái ruột của mình. Vì vậy, cô đã từng nhiều lần ghen ghét rồi xảy ra mâu thuẫn với mẹ mình rất nhiều. Sau khi xảy ra chuyện, người đầu tiên mà mẹ cô nghĩ tới có thể đi đến nhờ cậy là em trai thân thiết nhất của mình. Diệp Bản Oản còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì xe đã nhanh chóng chạy đến một khu biệt thự. Xung quanh khu biệt thự được trồng nhiều cây xanh, nhìn qua cũng không tồi. Mỗi một khu đều là một nhà độc lập, bên ngoài đều có một hoa viên nhỏ. Xa xa liền thấy được kiến trúc quen thuộc, Diệp Oản Oản vội vàng bảo Hứa Dịch dừng xe lại. Cô đang muốn xuống xe, Hứa Dịch đang ngồi phía trước ghế điều khiển, đột nhiên có biểu tình ai oán mà quay đầu nhìn về phía cô. Diệp Oản Oản bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng hỏi lại. Trợ lý Hứa, có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Cô không hiểu tại sao Hứa Dịch lại có bộ dạng như chuẩn bị trăn trối như thế này. Hứa Dịch tiếp tục u oán mà nhìn chằm chằm cô. Diệp tiểu thư, tôi còn độc thân, còn chưa cưới vợ nữa. Cho nên? Ít nhất cô phải để cho tôi sống đến ngày cưới vợ, có được không? Anh ta không lâu trước đây còn nói ông chủ có nguyên tắc, có giới hạn cuối cùng. Trăm triệu lần không nghĩ tới chỉ trong một đêm, ông chủ anh thế nhưng trực tiếp đồng ý cho Diệp Oản Oản trở lại nhà mình. Hôm nay, thời điểm ra khỏi cửa, để phòng ngừa vạn nhất, anh cũng đã nói với Tư Dạ Hàn xin mang nhiều người hơn, một tấc cũng không rời để đi theo cô. Kết quả chính là ông chủ lại chỉ phái có mình anh làm tài xế. Ý này rõ ràng chính là không tính toán muốn giám thị hành tung của Diệp Hoàn Hoàn.